loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 146, Cán Cân nghiêng về Tây. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng. Cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến trong trái hơn, và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Ở tập vừa rồi thì chúng ta đã chia tay với Vu Văn và Thường Thắng, những vị kiêu hùng đại tài trong thời loạn thế. Nhưng chiến tranh là vậy, người muốn có được giang sơn phải bước đi giữa núi xương và biển máu. Đó là định lý muôn thuở rồi. Và với cái chết của Thường Thắng thì Thường Tứ Lang lại càng thêm căm phẫn chiến tranh hơn. Và bên phía Từ Mục cũng đã mất mát một vị tướng tài, và Tây Thục cũng đã chịu tổn thất rất nhiều trong trận chiến kỳ tập của Thường Thắng. Và bây giờ Hoàng Chi Chu đã đăng tràng, một người đi trong bóng tối bây giờ sẽ đi ra ánh sáng để viết nên một trang sử. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1441, ép phải chi viện. Bờ sông Kỷ Giang, doanh trại Bắc Du. Liễu Trầm trong trướng, mắt thấy trời lại tối, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Chiếm lấy cầu Đỗ Kiều, có thể tốn thêm một ngày, tất nhiên sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng mấu chốt là Hoàng Chi Chu ở Hà Bắc đã nhiều lần phái người đánh thúc giục, bảo hắn nhanh chóng khởi đại quân cứu viện. Thế vậy khốn quân Thục đã nguy cấp lắm rồi. Thiết Khinh Đài có gửi tình báo gì không? Liễu Trầm quay mặt lại nhìn hộ vệ bên cạnh. Không hề sai, trong tình báo Thiết Khinh Đài nói Bầu Nha quận ở đối diện, Bắc Lộ quân Bắc Du ta đang cùng quân Thục bị dây không ngừng chém giết. Thậm chí quân Thục phát động mấy lần đột phá dòng dây, suýt nữa thì phá thành mà ra. Thủy sư đô đốc Tây Thục Miêu Thông trước kia cũng là danh tướng khu vực Giang Nam. Ta tự biết. Liễu Trầm xua tay bảo hộ vệ dừng lời nói lại. Trước mặt hắn, rất nhiều thế gia tướng quân đã mặt lộ vẻ không vui. Hắn hiểu rõ, cứ tiếp tục như vậy, nếu không có hành động lớn hơn, sự lôi kéo của các thế gia sẽ lập tức tan thành mây khói. Chẳng qua, mấy ngàn quân Thục lại chỉ là thủy binh, lại chặn hắn gần 2 ngày thời gian. Liễu quân sư, Hoàng tướng quân lại phái sứ giả tới rồi. Đúng lúc cả quân trướng, không khí trở nên vi diệu, có một hiệu úy Bắc Du vội vàng đi vào, chắp tay ôm quyền. Nghe vậy, Liễu Trầm nhíu mày, nói thật, hắn không muốn gặp lắm, dù sao cũng chỉ là y đó. Hơn nữa, sứ giả đến càng nhiều, há chẳng phải nói hắn Liễu Trầm càng vô năng, không thể nhanh chóng chi viện sao? Liễu quân sư là tỳ tướng Bắc Lộ Hoàng Tính, đích thần đến xin cứu viện rồi. Hiệu úy lại bổ sung một câu. Thấy vậy, Liễu Trầm cuối cùng cũng gật đầu, cho người gọi sứ giả vào trướng, để sau này dễ nói chuyện. Hắn còn phải cùng Hoàng Chi Chu chân thành hợp tác, người như vậy không thể đắc tội nhiều. Truyền sứ giả Bất Lộ quân Hoàng Tính vào trướng. Tiếng lính cạnh ngoài trướng chưa dứt, lập tức có một bóng người không thể chờ đợi được nữa bước vào. Vừa vào trướng, y không hề hành lễ mà trực tiếp lo lắng mở miệng. Liễu quân sư, viện quân khi nào có thể qua cầu? Quân Thục bị dây khốn, chúng tôi sắp giữ không nổi nữa rồi. Người đến chính là Hoàng Tính, lúc này mình đầy máu, ngay cả bào giáp cũng rách nát không ít. Y loạn choạng bước chân đi đến chính giữa trung quân đại trướng, ước chừng là đã hoàn hồn lại. Hoàng Tính lập tức nhớ ra điều gì đó, vội vàng khuỵu gối quỳ xuống đất. Bất Lộ quân Hoàng Tính, bái kiến Liễu quân sư. xin Liễu quân sư nhanh chóng khai binh tan diện, nếu không thế trận dây khốn Bồ Nha quận của chúng ta sẽ quá thành hư không. Các tướng quân thế gia có mặt tại trướng nhìn hoàng tính mình đầy máu, nhất thời đều có chút im lặng. Theo lý mà nói, lúc này bọn họ đã phải đến Hà Bắc hội quân của Bắc Lộ quân rồi, nhưng quay về Trường Dương ăn mừng tốn mất một ngày, đi đường lại tốn hơn một ngày, bây giờ thì lại hay rồi, lại bị quân Thục chặn hai ngày, đi đi lại lại dường như mất không ít thời gian. Hoàng Tính tướng quân yên tâm, bây giờ chẳng qua chỉ là quân Thục ngang ngược tốn thêm chút thời gian thôi. Liễu Trầm im lặng một lát, bình tĩnh mở miệng giải thích. Mấy lượt sứ giả trước hắn cũng đuổi đi như vậy, đương nhiên Hoàng Tính trước mặt trông có vẻ thê thảm, lẽ nào nói chiến sự Hà Bắc quả thực giằng co vô cùng rồi. Liễu quân sư, quân Thục không chỉ ngang ngược mà còn hãn dũng vô cùng, nếu tướng quân ngày mai không kịp tới bờ đối diện, e rằng thể dạy của Bắc Lộ quân sẽ bị quân Thục phá mất. Liễu Trầm có chút không vui, nhào mắt lại. Ta đã nói rồi, xin Hoàng tướng quân yên tâm, lẽ nào lời của Bắc Du quân sư ta đây Hoàng tướng quân cũng không nghe lọt rồi. Hoàng Tính trung chảy thân mình, lại quỵ gối xuống đất, đem đầu dập mạnh xuống đất, lúc ngẩng lên mặt đã đầy máu tươi. Quân sư à, quân Thục dám kỳ tập Cao Đường Châu, tôi chắc chúng là đã có kế sách vạn toàn, nếu không chừng còn cùng bên phía Tên Què chuẩn bị kế hợp quân. Liễu Trầm nhìn xung quanh đông đảo thế gia tướng, đã có người nhíu mày, nhất thời hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực có chút bực bội. Người đâu? Hoàng Tính tướng quân đã bị thương, trước tiên đều đến chỗ quân y. Liễu quân sư, Hoàng Tính vẫn quỳ trên đất, giọng nói nghẹn ngào bị thương. Sau khi biết tin tiểu quân sư thường thắng tử trận Thành Đô, trên dưới Bắc Lộ quân đều khóc lóc thảm thiết, lòng người hoang mang. Nhưng tướng quân nhà tôi nói, mặc dù trọng lớn, chỉ cần còn có Liễu quân sư ở đây, chắc chắn có thể ổn định đại cục, độc chiến tầm quần phá Tây Thục. Những người chúng tôi đây tự nhiên cũng tin tưởng, vẫn luôn cố gắng chiến đấu ở mặt Bắc. Trước tiên là thu phục đất Hà Bắc đã mất, lại liều mạng chịu tổn thất, đem cánh quân Thục miêu thông này khó khăn lắm mới ép vào góc chết tử thủ. Quân sư, Hoàng Tính xin quân sư nhanh chóng vượt sông chi diện đi, chậm thêm chút nữa chỉ e sẽ không dây khốn được quân Thục, mấy châu Hà Bắc lại sẽ rơi vào cảnh tranh đoạt chém giết của quân Thục. Hoàng Tính úp mặt xuống đất khóc không thành tiếng. Liễu Trầm sắc mặt im lặng không nói, không biết đang suy tính điều gì. Tuy lời này hắn nghe có chút động lòng, nhưng bất kể thế nào, trong một hai ngày quân Thục chặn cậu, làm sao vượt sông đến bờ đối diện. Ta hỏi ngươi, Hoàng Chi Chu là một viên hãn tướng Bắc Du ta, sao lại đột nhiên mất đi binh thế? Hơn nữa 8.000 người của tướng Lục Lỗ Hồng làm sao lại ẩn nấp mà lại không bị phát hiện? Liễu Trầm suy nghĩ rồi nói, quân sư cũng biết quân Thục trước ngày đa trá, nếu không như vậy tiểu quân sư thường thắng sao lại đột nhiên tử trận? Có tính giật không? Liễu Trầm cười nhạt. Không phải Liễu Trầm ta đang nghi, ngươi cũng nói rồi, quân Thục trước này đà trá, nếu Hoàng Tính ngươi thật sự là gian tế quân Thục, lừa đại quân ta đêm khuya vượt sông, binh lính rơi vào hiểm cảnh, ta nên làm thế nào cho phải? Hoàng Tính trung chảy thân mình, đem tính vật trình lên. Hắn đột nhiên phát hiện hoàng tướng quân nhà mình là đoán đúng rồi, lúc tiếp tục ép chi viện, Liễu Trầm rất có khả năng sẽ gây khó dễ. Liễu quân sư, quả thực là tướng bại của Bắc Lộ đại tướng Hoàng Chi Chu. Liễu Trầm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tính đang quỳ trên đất. Người lúc trước nói ngươi tên gì, nhà lại ở đâu, hai ba đô quý cùng danh với ngươi có nhớ tên không? Hoàng Tính giọng nghẹn ngào lần lượt nói ra. Quân Thâm lấy công dân. Liễu Trầm mặt không biểu cảm, trên tay quân Thục hắn đã chịu thiệt quá nhiều, không thể không phòng. Hơn nữa hắn cảm thấy Hoàng Tính trước mặt cuối cùng cũng có chút đường đột. Liễu quân sư, những gì Hoàng Tính tướng quân nói đều không sai. Quân Tham mở miệng, cả quân trướng lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng hô xin cứu viện của Hoàng Tính vẫn còn vang lên nói tiếp nhau. Ngay cả mấy tướng quân thế gia cũng đã có chút không đành lòng mở miệng nói giúp. Liễu quân sư, Hoàng Tính chỉ mong bản bộ tinh nhuệ của Liễu quân sư có thể mọc cánh bay qua Kỷ Giang chi viện Hà Bắc. Nghe lời khóc lóc kể lể của Hoàng Tính, một tiểu tướng thế gia nhanh trí nghĩ ra gì đó, vội vàng nói, quân sư không nhất thiết phải vượt cầu, nếu dùng những hải thuyền Thục Nhân chiếm được kia cộng thêm hai xưởng thuyền dấu kín, đoạn sông hẹp dài thế này một đêm có thể vượt sông đến bờ đối diện. Đúng quá quân sư, dù sao quân thuộc bây giờ đều còn đang bị dây ở Bồ Nha quận, vượt sông không có vấn đề. Liễu Trầm nhíu mày không động, ước chừng vẫn đang trầm tư. Nỗi nhục Trần Đại Hỏa vị thôn đó vẫn luôn là tâm bệnh của hắn. Nhưng đúng lúc này, vị sứ giả hoàng tính kia lập tức đứng dậy, rút chiến đao còn chưa cởi ra, ngẩng đầu bi thường mở miệng: Liễu quân sư, tôi nguyện lấy cái chết để mời Liễu quân sư vượt sông. Ánh đao lóe qua, thi thể hoàng tính ngã vật xuống đất. Cả trung quân đại trướng dường như lập tức nổi gió, bao gồm cả Liễu Trầm bên trong. Đồng đảo tướng quân mưu sĩ trên người đều nổi lên kinh hoảng. Mời Liễu quân sư vượt sông. Chẳng bao lâu, trong doanh trướng đông đảo thế gia tướng quân, từng người trên mặt sinh ra chiến ý nồng đậm, ào ào ôm quyền hô dài. Liễu Trầm nhìn thi thể hoàng tính trên đất, nghiến rằng: Truyền lệnh, tập trung thuyền thu được có quân thục, thuyền giấu trong xưởng thuyền, chúng ta cùng đại quân tinh nhuệ ban đêm vượt Kỷ Giang. Gió rất lạnh, bờ đối diện Hoàng Chi Chu đứng ở nơi sâu trong đêm, dù lại khoác thêm một chiếc áo choàng vẫn cảm thấy thân mình rất lạnh. Hắn cầm lấy rượu thân vệ đưa tới, sau khi nhắm mắt hồi lâu, đem rượu nóng tưới vào trong sông nước. Hoàng tính huynh đệ, đường quan tuyền lạnh lẽo, hãy uống một chén rượu tiễn biệt. Bái biệt xong, mắt Hoàng Chi Chu hơi đỏ lên, nhưng lại thoáng chốc biến mất, một lần nữa trở lại bộ dạng nghiêm nghị sát phạt. Hắn không phải là người máu lạnh, nhưng đại nghiệp Tây Thục nếu muốn công thành, vậy thì loại người như hắn đây, những người đi trong bóng tối là không thể thiếu. Tây Thục thề thành đại nghiệp ngàn đời. Chương 1442, Hàng tướng Tạ Thu. Quân sư có lệnh, đợi tập hợp chiến thuyền xong, lập tức đem vượt Kỷ Giang. Bên bờ sông Trấn Đô Kiều, Liễu Trầm thắt áo choàng, trong đêm tối ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy vẻ mong chờ. Lúc hoàng tính mới đến, hắn cẩn thận vô cùng, đến cuối cùng lại phát hiện vị sứ giả Bắc Lộ quân này, bất kể là thân phận hay quân vụ lĩnh nhận, đều không hề có vấn đề gì. Cuối cùng lại thuận tiết để tỏ rõ chí hướng. Có thể thấy, chiến sự bờ đối diện Kỷ Giang đã đến thời khắc sinh tử. Quân sư đều chuẩn bị xong rồi. Đúng lúc Liễu Trầm đang suy nghĩ, có một thể gia tướng cùng đi vội vàng bước tới. Trong xưởng thuyền cộng thêm thuyền của quân thục, 5 vạn đại quân ta nếu đem vượt Kỷ Giang cần phải qua lại 2 lượt. Số lượng thuyền xong không đủ để 3 vạn người qua trước sao? Hẳn là sẽ đủ. Thế gia tướng quân suy nghĩ rồi trả lời. Vậy thì 3 vạn người qua trước. Liễu Trầm nhíu mày. Binh mã còn lại chỉ làm 2 đường, mỗi đường chiếm 1 cầu, bảo vệ hậu phương chúng ta, đề phòng quân thục tập kích đêm. Thế gia tướng quân cười cười. Quân sư cũng biết, quân thục đều bị hoàng tướng quân dây ở Bồ Nha quận, sao còn có thể tập kích đêm chứ? Nếu không lúc trước, sao lại có thể chiếm được thuyền của quân thục? Quân sư yên tâm, dù là quân thục thủ đầu cầu, cũng đều là binh lực không đủ. Cẩn thận một chút thì không bao giờ sai. Ước chừng là biết rõ còn cố hỏi. Đợi nghe thế gia tướng cũng nói như vậy, Liễu Trầm khẽ thở vào một hơi. Chuẩn bị đi, chúng ta sau khi vượt sông sẽ một mạch hành quân, cùng Bắc Lộ quân liên thủ công sát giặc thục ở Bồ Nha quận. Tin gấp! Bờ bên kia Kỷ Giang, đúng vào lúc này, một chiếc thuyền nhẹ vội vã lướt sông tới. Chưa để thuyền ổn định, mấy trinh sát Bắc Lộ quân lập tức vào quân trướng. Chỉ đợi lão trinh sát dẫn đầu bẩm báo xong mới vén trung quân đại trướng lệnh, lập tức nhìn thấy 5-6 vị đại tướng Bắc Lộ quân bên trong, đứng giữa nhất chính là thống soái Hoàng Chi Chu. Hoàng tướng quân, bờ đối diện của tinh gấp, Liễu quân sư Bắc Du ta đã lĩnh 3 vạn viện quân đem vượt Kỷ Giang, ước chừng sau khi trời sáng có thể đến bờ sông. Hoàng Chi Chu dừng động tác, cười cười, lại nhìn quanh mấy tỳ tướng đã theo mình rất lâu trước mặt. Hồi lâu, hắn mới thản nhiên thốt ra một câu. Rất tốt, Liễu quân sư lại có một trận kỳ công rồi, các vị, chúng ta cũng nên hành động rồi. Mấy tỳ tướng Bắc Lộ quân đồng loạt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toàn là sát khí không che giấu được. Đương nhiên, dù vào lúc này Hoàng Chi Chu không hề quên một người, Tạ Thu. Sau khi Trịnh Bố chết, trong 5 vạn Bắc Lộ quân có 2 vạn người vốn là thuộc hạ cũ của Trịnh Bố, bây giờ giao cho Tạ Thu cai quản. Tạ tướng quân đâu? Bản tướng quân vẫn đang ở Bộ Nha quận dây thành. Hoàng Chi Chu mặt không biểu cảm gật đầu. Truyền Tạ Thu vào trướng. Chà! Dưới màn đêm, hơn 100 kỵ quân mã từ thế trận ngoài Bộ Nha quận vội vã quay về doanh trại. Người dẫn đầu chính là Tạ Thu. Đêm hôm thế này lại ở tiền tuyến vây thành, Tạ Thu không hiểu vì sao Hoàng Chi Chu này còn muốn triệu kiến y suốt đêm. Thở ra một hơi, Tạ Thu mới xuống ngựa vào trướng. Trên gương mặt cũng đột nhiên hiện lên một vẻ lo lắng. Khác với các tướng lĩnh Bắc Du khác, năm xưa Vu Oan Trịnh Bố, hắn quả thực là vị thăng chức tướng, nhưng sau này phát hiện vị Bắc Lộ thống soái này dường như có chút không đúng, thậm chí nói hắn rất có khả năng một chân đã bước lên thuyền giặc rồi. Nghiến rằng Tạ Thu cuối cùng cũng vào quân trướng. Tạ tướng quân tới rồi. Hoàng Chi Chu từ ghế gia hổ đứng dậy, bên cạnh hắn mấy tỳ tướng Bắc Lộ quân cũng đồng loạt theo đó đứng dậy. Không biết hoàng soái đêm khuya triệu kiến mạc tướng có việc gì? Tự nhiên là có việc. Hoàng Chi Chu chậm bước đi tới cho đến khi dừng lại trước mặt Tạ Thu. Ta nghe có nói khoảng thời gian này Tạ tướng quân ngầm phái người ở trong doanh trại hỏi thăm chuyện của bản tướng. Hoàng soái không hề có. Tạ Thu lo lắng mở miệng lại lập tức cảm thấy không đúng. Hoàng soái, mạc tướng là lo lắng trong doanh có dàn tế quân thục mới phái người đi ra. Tra ra được rồi chứ. Hoàng Chi Chu mặt lộ nụ cười. Tạ Thu cúi đầu không dám trả lời. Lúc giết Trịnh Bố, ngươi cũng là người giúp đỡ bản tướng. Hoàng Chi Chu dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn Tạ Thu. Ta cũng không muốn giấu Tạ tướng quân nữa. Bản tướng định là một việc lớn, muốn mời Tạ tướng quân đồng hành. Tạ Thu run rẩy thân mình. Không biết tướng quân định làm đại sự gì? Bản du. Hoàng Chi Chu mặt không biểu cảm, thản nhiên thốt ra hai chữ. Hai bên trái phải hắn, mấy tỳ tướng đi theo khác không hề có chút thất thố nào, ngược lại đều ngẩng lên, gương mặt đầy chỉ nghĩ. Phản du. Chính là phản du. Thường Thắng đã chết, đại quân Tây Thục sắp sửa công phá toàn bộ Hà Bắc. Hoàng Chí Chú cười cười, không hề có chút che giấu nào. Năm xưa, hắn dám đề bạt Tạ Thu, chính là nhìn thấu tính cách người này. Tính tình bạc bẽo, tham công bộ chủ, lại sợ hãi sinh tử. Tương quân, dường như say rồi. Mẫu còn có quân vụ, xin cáo từ trước. Tạ Thu đã đại kinh thất sắc, vội vàng muốn xoay người. Cho đến bây giờ, hắn còn nhớ cảnh tượng đêm đó. Chính hoàng soái trước mặt hồ lớn muốn mượn một vật, đại nhân Trịnh Bố của hắn lập tức liền đầu ra xuống đất rồi. Tạ Thu tướng quân à. Hoàng Chi Chu không hề ngăn cản mà tiếp tục thản nhiên mở miệng. Người nếu ra khỏi quân trướng sẽ không còn cơ hội nữa. Đương nhiên, người có thể giữ dẫn thân vệ của người từ trong doanh trại bản trướng giết ra ngoài. Tạ Thu dừng bước, run rẩy thân mình quay đầu lại, sợ hãi lập tức quỳ gối quỳ xuống đất. Hoàng Chi Chu đi lên trước đỡ Tạ Thu đang quỳ trên đất dậy. Tạ niệm tình của ngươi, ngươi bây giờ vẫn còn lựa chọn. Ngươi có thể đi theo bản tướng giống như mấy người bọn họ vậy, đợi đến lúc đại phá Bắc Du chắc chắn không quên phần đại công này của ngươi. Đừng quên chuyện Trịnh Bố, ngươi cũng có phần tham gia. Dù Bắc Du Dương không tính toán, nhưng ngươi nghĩ xem những thế gia kia có bỏ qua cho ngươi không? Tạ Thu đau khổ nhắm mắt lại, lần này mới hiểu ra không biết từ lúc nào hắn đã rơi vào bố cục của Hoàng Chi Chu rồi. Thuộc hạ nguyện gia nhập dưới trướng hoàng soái. Hoàng Chi Chu cười cười. Có Tạ tướng quân gia nhập tự nhiên không có vấn đề gì. Có điều ngươi bây giờ cần là một việc. Việc gì? Hoàng Chi Chu không đáp, vẫy tay. Chẳng bao lâu hai người hấp hối bị xách vào trong quân trướng. Hai người này đều là thống lĩnh Hà Bắc của Thiết Hình Đài. Tạ Thu tướng quân không bằng vợ đạo giết giặc lập nghĩa. Phía sau có tỳ tướng đưa đạo tới. Tạ Thu nghiến răng không còn do dự nữa, nhận đạo xong nhanh chóng ra tay đem hai người trước mặt chém chết tại chỗ. Tạ Thu tướng quân có những anh hùng rất tốt. Hoàng Chi Chu cố làm ra vẻ vui mừng khôn xiết, đi qua đó đích thần giúp Tạ Thu phủi đi bụi bẩn trên người. Nếu về bản tướng quân liền yên tâm rồi. Vào lúc đêm nay Tạ Thu tướng quân sẽ có quân vụ, lĩnh bản bộ hai vạn quân mã từ bờ sông lên thuyền, đánh thẳng vào bản trận Liễu Trầm Bắc Du. Nhớ kỹ, e rằng binh sĩ dưới trướng người sinh biến. Khẩu hiệu lúc ra quân lệnh cứ nói là diện quân thủy sư quân thục thầy giáp sắp đổ bộ tấn công tới. Tạ Thu tướng quân yên tâm, với màn đêm này chúng ta chắc chắn sẽ có một trận đại thắng. Chương 1443 phá nó. Lần này chúng ta thề giết Liễu Trầm. Ở vị trí bờ sông, trong một căn chòi cá khá kinh đáo, Tiểu Cậu Phúc nghiêm túc mở miệng. Ta đã cùng Hoàng tướng quân bàn bạc, lúc trên sông có thấy ba mặt dây công, mặt bắc và sườn đông đều là chủ lực công đánh của quân Thục ta. Tuy quân số không bằng, nhưng các chị đừng quên, người Thục chúng ta chính là hùng sư thủy chiến. Tiểu Hoàng tướng quân, vậy mặt tây và chính diện thì sao? Sương mù đêm trên sông, nếu không cẩn thận để tên Liễu Tặc chạy thoát. Cứ yên tâm, Tiểu Cậu Phúc cười cười. Vị trí mặt tây, Lỗ Hùng tướng quân sẽ phân phái nghìn người đốt quả thuyền. Còn về chính diện mà nói, Hoàng tướng quân nó đã có đại quân chém giết chặn đường rồi. Lần này nếu giết được Liễu Trầm, trong thời gian ngắn diện quân các hướng khác của Bắc Du chưa tới, Tây Thục ta liền có thể ở Hà Bắc, ở nội thành đánh thẳng vào. Tiểu Cậu Phúc ngẩng đầu lên, trong lòng mắt đầy vẻ hướng tới. Đêm tối trải xuống mặt sông, sông nực lấp lánh, lại có gió chiều nhẹ đẩy, từng đợt sóng gần lăn tăn khiến Liễu Trầm trên thuyền có chút ít vẻ vui mừng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cẩn thận đứng dậy nhìn xung quanh. Liễu quân sư yên tâm, đã phái thuyền nhẹ ra ngoài, không hề có bất kỳ sự khác thường nào. Còn bao lâu nữa có thể đến bờ? Ước chừng 2-3 canh giờ. Liễu Trầm thở phào một hơi, dần dần trong lòng cũng đã có sự mong đợi. Lần này đêm vượt Kỷ Giang, sau khi vào Hà Bắc cùng Hoàng Chi Chu liên thủ chém giết Tây Thục đô đốc Miêu Thông, đại phá thủy sư quân Thục, nói không chừng danh vọng của hắn thật sự sẽ vượt qua lão hữu Thường Thắng rồi. Tiếp theo nữa nên là phạt Thục đi theo Bắc Du Vương đại phá thành đô. Nghĩ đến tương lai, gương mặt Liễu Trầm lộ ra vẻ tham lam thoáng qua rồi biến mất. Năm xưa Viên Hầu gia nếu chọn hắn, nói không chừng có Trung Nguyên vẫn là thiên thu nhất thống, không có cát cứ cũng không có chiến hòa. Tình nấu rượu kia không biết dùng thủ đoạn gì lừa được Viên Hầu gia, lừa được bá tánh, lừa được người thiên hạ. Liễu quân sư hoàng hôn! Đúng lúc này, bên tai Liễu Trầm đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô. Hắn vội vàng quay đầu lại mới phát hiện một tiểu tướng thế gia cùng thuyền mặt mày đầy lo lắng. Gọi Liễu quân sư mấy lần rồi? Liễu quân sư, chúng ta gặp phải kỳ tập của thủy sư quân Thục. Cái gì? Liễu Trầm trước tiên nhíu mày, sau đó cả người lập tức nhảy dựng lên, phẫn nộ vô cùng. Ta đã biết mà, đêm vượt Kỷ Giang là chuyện ngu xuẩn biết bao, các vị lại cứ liều mạng khuyên can ta. Liễu quân sư, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Liễu Trầm mặt mày âm trầm, cuối cùng phải tay áo bào đi đến vị trí đầu thuyền. Đại lúc ngẩng đầu lên, quả nhiên không sai, hạm đội 3 vạn người của bọn họ bốn phía xung quanh đều là ánh lửa ngút trời, cách ngày càng gần. Quân Thục giỏi dùng quả thuyền, những thứ xông tới này lẽ nào đều là quả thuyền? Ây da, nếu mà thuyền xông bốc cháy chúng ta sẽ bị thiêu chết, hay là cùng nhau nhảy xuống sông bơi qua đó đi, dù sao cách bờ cũng không xa rồi. Một tiểu tướng thế gia rung giọng mở miệng. Liễu quân sư, sóng gió lắc lư, binh sĩ trên thuyền đã nhiều người không khỏe. Liễu quân sư, có thể tập trung thuyền bè lại, bảo vệ chủ thuyền. Tất cả im miệng! Liễu Trầm đại nộ. Hắn phát hiện đám thế gia tướng này đối với chuyện thủy chiến quả thực là chó má không hiểu gì. Tuy không biết vì sao lại xuất hiện nhiều quân Thục như vậy, nhưng ta dám nói chuyện này cùng Hoàng Chi Chu Bắc Lộ quân không thể thoát khỏi liên hệ. Sứ giả Hoàng Tính kia nói không chừng càng là dùng mạng để dụ đại quân ta đem vượt Kỷ Giang. Phân tích này khiến đông đảo người cùng thuyền đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Liễu quân sư, điều này sao có thể? Hoàng Chi Chu là phản tướng Tây Thục, giết không ít quân Thục, hơn nữa còn là do Thường Thắng tự mình kiểm tra. Bằng hữu, ta phạm đại sai lầm rồi. Giọng Liễu Trầm ngày càng tức giận. Nếu không phải Hoàng Chi Chu, bản quân sư nghĩ không ra khả năng nào khác. Với tình cảnh này sao lại có thủy sư quân Thục dây công? Truyền lệnh, nhanh chóng truyền lệnh, phân tán chiến thuyền, cho bộ binh cung thủ bắn tên cản địch. Liễu Trầm nghiến răng. Lại truyền lệnh, mỗi hướng chia ra 10 chiến thuyền, lập tức xuất động, chặn đánh quả thiện quân thủ. Chỉ tiếc là, với tình cảnh này, đám tư binh thế gia này, do không giỏi thủy chiến, trở nên tay chân luống cuống, ngay cả chiến thuyền cũng không thể chia ra được. Liễu Trầm run rẩy thân mình, không ngừng bi hô. Hắn lập tức hiểu ra, bị dụ vào Kỷ Giang đã là một tử cục địch mạnh tà yếu. Quân Thục lấy sở trường của mình đánh sở đoạn của ta, đáng hận. Gió đêm gào thét. Đứng trên đầu thuyền, Tạ Thu mặt đầy vẻ lo lắng. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía đại doanh phía sau. Hắn từng nghĩ qua, nếu lúc này phản bội Hoàng Chi Chu cùng Liễu Trầm hội sư cứu y ra khỏi Kỷ Giang, nói không chừng có thể công tội bù nhau rồi. Nhưng nếu như vậy, bốn phương còn lại đều bị quân Thục bao vây. Lại nữa, quân Thục cực giỏi thủy chiến, vị Tây Thục đại đô đốc Miêu Thông kia càng là thần tướng thủy chiến, hay là liều mạng một phen này vào Tây Thục làm đại tướng. Tướng quân, có thân vệ gọi, Tạ Thu mới hoàn hồn lại. Hắn nghiến răng, quét mắt nhìn hai vạn binh sĩ lên thuyền, cuối cùng tức giận hô lớn: Toàn quân nghe lệnh, phía trước chính là quân Thục thầy giáp, chúng ta đừng lưu tình, xung kích nát bản trận địch quân, lệnh kỳ giết. Tạ Thu đứng cực cao, rút kiếm đứng dậy, chỉ thẳng về phía hạm đội phía trước. Bốn phía xung quanh chẳng bao lâu, sau một hồi ồn ào, cũng nhao nhao vang lên tiếng gầm giận dữ. Chỉ đợi cách địch trận ngày càng gần, sau lưng Tạ Thu mấy thân vệ từ từ đến gần hắn. Dập tắt chậu lửa! Giữa tiếng sóng vỗ ngút trời, giữa tiếng hô của hai vạn binh sĩ, Tạ Thu trên đầu thuyền đột nhiên mình trúng mấy đao, trợn mắt kho ra máu, cả người lăn xuống sông nước. Ngay cả mấy thân vệ bên cạnh Tạ Thu cũng cùng chết tại trận. Một phó tướng tiếp quản chủ thuyền mặt mày nghiêm nghị sát phạt, hắn sai người đốt lại chậu lửa đầu thuyền, nhất thời giọng như sấm sét: Quân Thục bắn chết đại tướng Bắc Du ta, toàn quân đừng lưu tình, xung kích đất địch trận, giết! Thác áo choàng, Hoàng Chi Chu đứng trên tường thành Bồ Nhá Quận, một gương mặt vì ánh lửa chiếu rọi tỏ ra vô cùng trầm lạnh. Chủ tử, ba vạn đại quân đều đã nghiêm trận chờ đợi, chúng ta có cần vào sông không? Không vào. Hoàng Chi Chu xoay người lại. Chiến sự vừa mới bắt đầu, Liễu Trạm chưa bại. Trước khi Bắc Du Dương chưa nhận được tình báo Hà Bắc, chúng ta lập tức từ cầu Đỗ Kiều qua đó, đi đến tiền tuyến Đại Uyển Quan. Chủ tử, chiến sự lan tràn, e rằng Thiết Khinh Đại Bắc Du rất nhanh sẽ cử đi tin tức. Tiểu Hạng tướng quân đã bắt đầu ở bờ Kỷ Giang cắt đứt đường truyền tin Bắc Du. Bản tướng hy vọng có thể cắt theo được một khoảng thời gian, ít nhất có thể để ta đến tiền tuyến trước đã. Nhưng hai chiếc cậu vẫn còn hai vạn người Liễu Trầm để lại. Ba nữa. Hoàng Chi Chu nói ngắn gọn, súc tích. Chương 1444, phá địch trên sông. Không được loạn! Trên mặt sông, Liễu Trầm đứng ở đầu thuyền, giọng điệu đầy lo lắng. Mặc dù có đoán được quân Thục chắc chắn sẽ xuất động hỏa thuyền, nhưng không ngờ với tình cảnh này, cộng thêm binh sĩ Bắc Du không giỏi thủy chiến, đã mơ hồ muốn loạn thành một nồi cháo. Cho dù Liễu Trầm cùng đông đảo Bắc Du bị tướng không ngừng cổ vũ sĩ khí, cuối cùng cũng đã hơi muộn. Lúc này bọn họ như thể vào một cái vại, trở thành cá thịt trên thớt của quân Thục. Từ chính diện, bộ hạ bản bộ trước kia của Tạ Thu đã điên cuồng đánh tới. Ngược lại, chiến thuyền hướng khác lại không lập tức phối hợp, có ý án bình bất động. Như kế hoạch của Hoàng tướng quân, đợi sau khi hai chi quân Bắc Du này quyết chiến một trận mới là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuất chiến. Giọng Tiểu Cô Phúc bình tĩnh. Đương nhiên, hắn càng hiểu rõ bên Hoàng Chi Chu dựa theo lời đã bàn, bàn định sẽ không tham chiến mà là tranh thủ thời gian chạy đến tiền tuyến. Vì nhân mã này của Liễu Trầm rơi xuống nước sẽ như con hổ già bị nhổ răng. Bộ hạ trước kia của Tạ Thu, hai vạn quân doanh chỉ cho rằng tướng quân nhà mình bị chi quân địch thầy giáp hỗn loạn trước mặt này bắn chết. Trong khoảnh khắc sát ý càng thịnh, chỉ đợi sau khi hỏa thuyền đầm tới, rất nhiều người nhảy lên thuyền, nhân cơ hội cầm đao giết lên bon thuyền. Chẳng bao lâu, tiếng kêu thảm thiết nói tiếp nhau vang vọng khắp bầu trời đêm. Kèm theo đó còn có thế lửa kinh thiên do hỏa thuyền gây ra. Do thủy trận hỗn loạn, người bị thiêu chết nhiều không đếm xuể. Liễu Trầm vừa tức vừa kinh, với tình cảnh này chỉ đành lùi một bước mà cầu xin, không ngừng trung giọng hạ lệnh, tập kết từng đợt tên bắn để phản kích, liều chết chặn đánh nhân mã từ chính diện đánh tới. Trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Liễu Trầm nghiêng mắt nhìn các hướng khác. Thủy sư địch quân chưa lập tức tiếp cận, trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm bất an. Theo lý mà nói, nếu chính diện của đại quân địch kiềm chế, vậy thì quân địch các hướng khác nên nhân cơ hội này vây chặn mới đúng. Không ngờ lại án binh bất động. Cùng quân Thục liều mạng! Trong đám tư binh thế già, không thiếu nam nhi mang huyết khí, cuối cùng cũng nhấc đao lên, ngẩng đầu, giận dữ hét. Chớ vội! Giọng Tiểu Cô Phúc trầm ổn, một đôi mắt lấp lánh trong đêm tối, nhìn trận thế phía trước. Không biết bao lâu, chỉ đợi thời cơ đến, cuộc chém giết của hai bên này đã đến mức không chết không ngừng, chiến tổn rất nhiều. Bắn tên minh địch! Toàn quân, từ bên sườn công vào quân Bắc Du, bắt sống lão cẩu nằm quan tài Liễu Bình Đức. Tên Minh Địch bay lên trời, mang theo tiếng rít chói tai. Bên ngoài Bồ Nha quận ven sông, Miêu Thông mình mặc giáp đã lên hải thuyền. Hai bên trái phải hắn, đông đảo binh sĩ Tây Thục cũng phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên. Đoạn sông hẹp dài, hải thuyền không tiện tiến lên. Nhưng dù vậy, đối phó đám quân thế gia Bắc Du như vịt cạn này, lại dưới tình cảnh bị bao vây tiêu diệt, tất nhiên sẽ đánh ra một trận đại thắng. Dù Liễu Trầm còn có kế gì, e rằng đã vô lực hồi thiên. Đánh trống! Gió sông gào thét, trống trận nổi lên. Thủy sư Tây Thục hùng hậu cuối cùng vào thời cơ thích hợp nhất, hướng về phía tàn quân của Liễu Trầm, điều thuyền đánh tới. Tiếng giết vang trời, lại có một đợt hỏa thuyền mới mở đường. Liễu Trầm rơi vào tuyệt cảnh, không kịp thở một hơi, vội vàng lại sai người chia quân, cố gắng chặn đám hỏa thuyền xông tới. Nào ngờ, những thuyền sông lẻ tẻ chia ra, còn chưa đi được hai ba dặm, đã bị thủy sư quân Thục gào thét tới, dùng sàn nỏ nhanh chóng bắn chìm. Liễu Trầm kinh hãi biến sắc. Từ lúc Hoàng Tính Tuận Tiết Càn Gián cho đến lúc này, dường như thất bại của hắn đã được định sẵn. Liễu quân sư, chúng ta đã sắp bị bao vây rồi. Khó khăn lắm mới chặn được quân địch chính diện, mà bây giờ lại có quân Thục từ bốn phương tám hướng bắt đầu tìm cơ hội đánh tới. Truyền Hảo quân, có thể quay đầu về bờ không? Chúng ta ở bờ sông bên kia toàn có hai vạn nhân mã tiếp ứng. Liễu Trầm gấp giọng mở miệng. Quân sư, Đường Lương cũng đã bị chặn rồi. Liễu Trầm nghe mà thân mình lắc lư, suýt nữa ngã nhào xuống sông. Hắn chỉ cảm thấy nỗi nhục nhã đáng chết kia lại một lần nữa lan tràn khắp toàn thân. Giống lúc trước ở Vị Thôn, hắn bị kẹt sâu trong biển lửa. Liễu Trầm nghiến răng, không muốn bỏ tay chịu trói. Truyền lệnh, tập trung chiến thuyền cùng nhân mã gần nhất, chúng ta tìm một hướng đột dây. Quân sư, vậy để quân tản ra thì sao? Không lo được nữa rồi. Giọng Liễu Trầm lạnh đi. Các ngươi đừng sợ, còn núi xanh lo gì không có củi đốt. Có trí tuệ của Liễu Trầm tại đây, chẳng bao lâu nữa lại tập kết lại đại quân, chúng ta vẫn có thể đại phá quân Thục. Miệng bánh vẽ này hơi thiêu rồi. Hai đại tướng thế gia cùng thuyền đều nghe mà nhíu mày. Cái tên gọi là thiên sĩ Liễu Trầm này dường như cũng chỉ đến thế, không có quá nhiều khác biệt. Mau đi đi! Trong tiếng kêu thảm và ánh lửa, Liễu Trầm rung giọng thúc giục. Trong tay hắn còn nắm chặt thượng phương kiếm. Thậm chí lúc trời trường dương, hắn đã ảo tưởng vô số lần, muốn dựa vào thanh thượng phương kiếm này giống như viên hầu gia, chém sạch Thục Tặc, chém sạch gian thần phản đảng thiên hạ. Liễu Trầm ta không phục không cam! Ước nguyện bị phá, gương mặt Liễu Trầm lập tức trở nên đầy lệ khí. Nhưng thủy sư quân Thục công tới, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Chưa đợi hắn thu thập tàn quân, tên bắn đầy trời, từng đợt nói tiếp từng đợt, dưới sự chỉ huy của từng bị tướng Tây Thục, bắn cho quân thế gia Bắc Du người chết kẻ bị thương ngày càng nhiều. Xác nổ trên mặt sông dưới ánh trăng và ánh lửa chiếu rọi trải một lớp dày đặc, mùi máu tanh lan tỏa đã làm nghẹt mũi miệng người. Mắt thấy tàn quân đột vây không thành, tiếng hét của Lẩu Trầm đã có chút cuồng loạn. Vừa mới nổi danh lại được người Bắc Du tôn là thiên sĩ, nào ngờ trận đầu tiên xuất quân từ Trường Dương đã gặp phải đòn đau hủy diệt. Ba vạn quân thế gia ban đêm vượt sông bị tầng tầng lớp lớp đả kích, người chết trận đã hơn vạn. Hơn nữa thủy chiến khác với lục chiến, không có đường lối mà nói, thuyền hủy người vong, chỉ đợi đại quân thủy sư quân Thục áp sát, e rằng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt tại đây. Liễu quân sư, Triệu Nguyên tướng quân tử trận. Liễu quân sư, Phùng Dận tướng quân cũng tử trận rồi. Liễu Trầm ta cả đời sẽ trung thành với Bắc Du, đám quân Thục các ngươi đừng có ý định quyên hàng. Liễu Trầm nghiến răng giơ cao thượng phương kiếm, nhưng do lên hồi lâu lại rung tay tra vào vỏ. Trong sự ngỡ ngàng của binh sĩ xung quanh, vị thư sinh tự xưng là quân sư số một Bắc Du này khó khăn thở ra hai ba hơi, giọng đã trở nên run rẩy. Ta không có sợ chết, nhưng chiến thế hiện tại của Bắc Du cần một đại mưu giả trấn giữ, ta phải giữ lại tính mạng giúp chủ công nhất thống giang sơn. Các vị có bầu khô không? Gì? Nhìn ánh lửa phía trước, giọng Miêu Thông bình tĩnh. Nếu không phải vì bảo toàn binh lực đối phó với đợt viện quân Bắc Du thứ hai chuẩn bị kéo tới, hắn cần gì phải cùng Hoàng Chi Chu bày ra cái cục diện này? Liễu Trầm tuy có tiểu trí nhưng lại không phải thường thắng, trên sông quyết không thể chặn được bọn họ. Truyền lệnh toàn quân, bất kể là quân thế gia của Liễu Trầm hay là cựu quân dưới trướng Tạ Thu đều là địch của Tây Thục, đều có thể giết. Phá tan đội nhân mã này, chúng ta lập tức vượt sông đánh vào Trường Dương. Một hướng khác, Tiểu Cẩu Phúc cũng đang đứng trên đầu thuyền, sau khi thấy rõ chiến thế phía trước, cũng đột nhiên thở phào một hơi. Tây Thục với vạn khó khăn và mưu tính cuối cùng đã đi tới bước này, công phá Trường Dương, không chỉ thiên hạ chấn kinh, càng có thể toàn diện đánh sập sĩ khí người Bắc Du. Giống như suy nghĩ của Thượng Thắng vậy, phá tan trung khu vương thành của địch nhân, trong cuộc tranh giành thiên hạ này xem như đã thắng năm thành. Dương 1445, ta bất phục bất cam. Đêm tàn ngày tràn, trên bầu trời xám xịt nơi mặt sông, một vạch trắng sáng bạc như bụng cá từ từ lộ ra từ tầng mây. Đoạn sông gần trấn Đỗ Kiều sớm đã xác chết trôi khắp sông, còn có binh sĩ Bắc Du chưa chết, mặt mày trắng bệch, khóc lóc đưa tay trong nước cầu cứu quân Thục trên thuyền. Miêu Thông nhíu mày không hề để ý. Thủy chiến trên sông, thu gom hàng binh là một chuyện ngu xuẩn. Có phát hiện ra Liễu Trầm không? Chưa hề phát hiện. Bắt được hai ba lính Bắc Du đều nói vì muốn sống sót, một mình ôm bầu khô nhảy xuống sông rồi. Vì cuộc chém giết này hắn làm sao trốn được? Ước chừng là thủy tính hơn người. Nghe người ta nói Liễu Trầm là thư sinh nhà nghèo, khoảng thời gian trước kia ở mãi bên bờ sông. Miêu Thông nghe mà bật cười. Dù sao cũng là chủ soái đốc chiến tam quân, cách làm thế này của hắn quả thực là lão cẩu nằm quan tài Liễu Bình Đức. Phải người đi tìm kiếm tung tích Liễu Trầm. Nếu phát hiện người đó, nếu kháng cự bắt giữ có thể lập tức giết chết. Không đúng, hắn đã kinh hồn bạc vía rồi, không dám kháng cự đâu. Nói xong một câu, Miêu Thông lại nghĩ đến điều gì đó, lại mở miệng. Đúng rồi, Tiểu Hàng tướng quân đâu? Sau khi thắng lại trên sông, đã cùng Lỗ Hùng tướng quân ở trạm gác đầu cầu hộ sư, giúp bên phía Hoàng tướng quân đại phá hai vạn quân Liễu Trầm lưu thủ. Miêu Thông gật đầu. Thu dọn cục diện tàn nát, hai canh giờ sau, vượt sông giết vào Trường Dương. Lúc này khu vực nội thành không còn đại quân binh lực cản trở nữa. Tập thể và quân cuối cùng đều theo Liễu Trầm gãy giáo kỹ giang rồi. Nhớ kỹ, nếu phát hiện các thế gia nội thành bỏ trốn cũng có thể giết. Lúc nói câu này, Miêu Thông nghiến răng nghiến lợi. Một lũ sâu một trung nguyên, lãng phí thóc gạo của ba tánh. Dù bị sách sử đời sau chạy bài, Miêu Thông ta cũng sẽ phải giết sạch thế gia nội thành, báo thù cho Vạn Hình Trung Nghĩa Tây Thục ta. Lúc cuối thu, nước sông đã có chút lạnh thấu xương. Liễu Trầm quấn quanh một vòng bầu khô, lại ôm một mảnh ván thuyền. Lúc này đã mệt đến hấp hối. Lúc trước còn có mười mấy thân vệ đi theo, nhưng hắn che những người này động tác chậm, sợ lộ mục tiêu. Dựa vào thủy tính, hắn dứt khoát vội vàng chạy trốn về hướng khác. Sau khi cố nén một hơi, Liễu Trầm lại ngẩng đầu, cả người sắc mặt vui mừng khôn xiết. Hắn phát hiện phía trước xuất hiện một chiếc thuyền ô bồng rách nát. Lúc này đang ở hạ du, hai bà ngư dân trên thuyền đang dơ nĩa nông nghiệp lên, cẩn thận vớt những mảnh giáp sót lại trôi theo dòng nước. Những mảnh giáp này đưa đến quan phường có thể đổi lấy tiền, rồi lại đổi lấy thức ăn. Sau đại chiến thường sẽ có những bá tánh sống không nổi này mạo hiểm kiếm tiền. Cứu mạng, cứu ta! Liễu Trầm vui mừng hét lớn. Nếu được cứu, nói không chừng có thể lại lập chí mây xanh, giúp Bắc Vũ Vương đại phá Tây Thục. Đợi đến ngày mở ra Tân Triều, hắn sẽ có thể đánh trước mộ Viên Hầu gia, cởi Thượng Phương bảo kiếm, an ủi một phen. Ngư dân cách đó không xa nghe thấy tiếng kêu, do dự một lát vẫn chèo thuyền tới gần, lại lấy sào tre đưa đánh trước mặt Liễu Trầm. Nghe ta nói, ta là trấn thủ quân sự Bắc Du, ơn cứu mạng của các vị sẽ có đại báo đáp. Đưa tay bắt lấy sào tre, Liễu Trầm không quên mở miệng. Có phải Thượng Thắng tiểu quân sư? Các ngư dân nghèo khổ mừng trở, nhanh chóng đi tới muốn giúp đỡ cứu Liễu Trầm lên. Liễu Trầm nghe mà nhíu mày. Bắc Du chỉ biết Phục Long Thường Tử Du, lại không biết thiên sĩ Liễu Bình Đức. Ước chừng là vừa ăn một trận đại bại, trong lòng lại có sự bất phục bất cam, hắn há miệng ra. Chỉ một câu nói liền khiến vận mệnh của mình hoàn toàn tan thành mây khói. Không phải Thường Thắng, ta là thiên sĩ Liễu Bình Đức. Là Liễu Bình Đức liên thủ với người thế gia trừng thù tù thuế tá điện. Các ngư dân nhanh chóng lùi ra, không ngừng nhìn xung quanh, lo lắng còn có thế gia Bắc Du ở gần đó. Cây sào tre cứu mạng kia bị một lão ngư dân nhanh chóng rút về. Trên mặt lão ngư dân đầy vẻ chán ghét. Người dám! Liễu Trầm đại kinh, hắn như phát điên đưa tay ra, liều chết bắt lấy sào tre. Nếu cứu ta, có thể hứa trăm lạng vàng. mấy ngư dân không đồng. Trong đó, lão ngư dân lúc trước sau một hồi nghiến răng nghiến lợi lại nhìn xung quanh, đột nhiên giơ cây nĩa nông nghiệp trong tay lên đâm về phía Liễu Trầm. Liễu Trầm bị đâm trúng, đau đớn buông tay ra. Nào ngờ lão ngư dân lại chạy đến đầu thuyền, lại một nĩa đâm xuống nữa. Liễu Trầm ho ra máu, cả người bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn không hiểu vì sao đám ngư dân này nghe tên Thượng Thắng lại dành nhau đến cứu, mà nghe tên hắn xong lại ra tay giết. Trong mơ hồ, cả người hắn dần dần mơ màng. Trong mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng khóc đau đớn của lão ngư dân kia. Nghe người ta nói người sinh ra trong nghèo khó lại không giống Thượng Thắng tiểu quân sư, ngược lại làm chó gãy xương sống cho người thế gia. Cùng thế gia trừng thu tù thuế ta điện, khiến ba tánh nội thành cũng khổ lầm than. Máu theo nước sông không ngừng chảy về hạ du. Liễu Trầm chỉ cảm thấy thân thể mình đã không còn chút sức lực nào. Nhưng dù vậy, hắn vẫn đem thanh thượng phương kiếm kia dùng tay áo buộc chặt lấy. Đường nét thuyền ô bồng cách hắn ngày càng xa. Hắn cố gắng đưa tay ra, lại không hét lên được bất kỳ âm thanh nào. Cả thế giới bắt đầu trở nên xa, không thể với tới. Hắn không hiểu vì sao người thiên hạ này đều không muốn chọn hắn. Viên hầu gia không chọn hắn, lúc thành quân tra cứu quốc lại chọn một tên nấu rượu. Bắc Du Vương không chọn hắn, cho đến bây giờ hắn đều không có bất kỳ mật thư thương lượng nào của Bắc Du Vương. Bây giờ ngay cả mấy ngư dân cũng không chọn hắn. À, bất phục, bất cam. Vừa ho ra máu, Liễu Trầm vừa bật khóc. Năm đó xuân quang tươi đẹp, hắn ngồi trong tiểu viện ngõ Thanh Thạch khổ học. Để lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện có một bóng trắng đi vào trong sân. Người mặc áo bào trắng tặng hắn 10 lạng bạc cứu tế, nói rất nhiều lời khích lệ. Hắn cảm kích rơi nước mắt, thề rằng có một ngày sẽ dùng tài học của mình giúp đỡ bóng người mặc áo bào trắng này phò tá xã Tắc Giang Sơn. Chỉ tiếc là sau này hắn lấy hết dũng khí gửi thư hy vọng làm môn khách mưu sĩ của người mặc áo bào trắng, nhưng lại bị từ chối. Hầu gia nó bây giờ không phải thịnh thế, người ngày ấy cần là người có thể phá quan bụi rậm, ngựa động sơn hà. Xin Liễu công tử yên lặng chờ đợi, ngày thiên hạ thái bình tự nhiên sẽ mời công tử ra làm quan. Vị ngân đao vệ kia nói như vậy. Liễu Trầm ta! Liễu Trầm ngửa mặt lên trời, tầm mắt ngày càng mơ hồ. Hắn buông tay xuống, sờ vào thanh thượng phương kiếm đang buộc lại. Trên gương mặt đau khổ lại một lần nữa lộ ra vẻ bất bình. Người thiên hạ sao lại không muốn chọn Liễu Bình Đức ta? Ta bất phục, bất cam! Nước sông chảy về đông, một thi thể thuận nước mà trôi. Trên áo bào thi thể mặc còn buộc chặt một thanh kiếm, ước chừng là va phải thuyền vỡ. Chẳng bao lâu thanh kiếm buộc lại cũng tuột ra, chỉ còn lại một thi thể chết không nhắm mắt. Chương 1446, tướng quân trúng tên. Giết! Trên cây cầu Đỗ Kiều, Lỗ Hùng mình đầy máu, vùng đào tức giận hét. Với sự phối hợp, hai vạn quân Liễu Trầm lưu thủ không kịp phòng bị, không ngừng bị đánh bại. Nhưng ở đường lui cũng có quân thuộc giáp công tới, nhất thời người chết trận, người nhảy sông không đếm xuể. Một trận đại bại xong, 4-5 vạn quân thế gia Bắc Du hoặc chết hoặc chạy, không còn cách nào cản được bước chân Tây Thục giết vào nội thành nữa. Nơi khói lửa tàn hết, Lỗ Hùng cùng đông đảo quân thuộc sau trận đại thắng không kìm được ngửa đầu gầm lên giận dữ. Hoàng Chi Chu ở phía xa bên kia nhìn cầu Đỗ Kiều xa xa cũng hiếm khi lộ ra nụ cười. Nhưng hắn không hề chỉnh quân, sau khi dừng lại một chút tiếp tục dẫn gần 3 vạn Bắc Lộ quân bắt đầu nam hạ. Trước khi đi, Hoàng Chi Chu đã gửi thư cho Bắc Du Vương. Trong thư nói, quân thuộc thế lớn, Liễu Trầm định kế sai lầm lớn, khiến chiến sự khu vực Kỷ Giang hoàn toàn thất bại. Còn Bắc Lộ quân với sự cân nhắc lợi hại sẽ nam hạ hội sư, tùy cơ lại đại phá quân thuộc. Đương nhiên, Hoàng Chi Chu cũng biết chuyến đi này có thể sẽ bị Bắc Du Vương nhìn thấu, sẽ rơi vào nguy cơ. Nhưng là một ám tử, bước nào mà không phải nguy hiểm trùng trùng chứ. Hơn nữa, có tiểu cổ phúc ở lại khu vực Kỷ Giang, chiếm cứ hai cầu, sẽ tạm thời cắt đứt truyền tin Bắc Du. Nếu như chiếm được tiền cơ hội vẫn là có. Vị trưởng Bắc Du Vương có đánh 10 vạn đại quân, cuối cùng cũng phải liều một phen. Khởi binh! Hoàng Chi Chu giọng ngưng trọng. Đại Uyển Quan. Liễu Trầm nhận được mật thư, sắc mặt Thường Tiếu Đường đầy vẻ âm u. Trước có Thượng Thắng tử trận, sau đó quân Thục vượt biển đến kỳ tập nội thành, 50,000 thế gia quân bị diệt. Điều đó có nghĩa là trước khi viện quân các hướng khác đến, toàn bộ nội thành bao gồm cả hoàng đô Trường Dương sẽ không còn sức chống đỡ nữa. Chủ công, Liễu Trầm chứ chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường, hay là để bắt lộ tướng quân Hoàng Chị Chu tuân theo quân lệnh ban đầu, tiếp tục công đánh Định Bắc Quan, cùng chủ công phối hợp lẫn nhau. Nội địa vừa loạn, hậu quả nảy sinh quá lớn. Thường Tứ Lan lắc đầu, bắt lộ quân điều về đúng là một biện pháp. Chủ công có thể trị tội Liễu Trầm. Bên cạnh Thường Tứ Lan, một vị tướng mặc giáp đen nhíu mày. Toàn bộ Bắc Du, nếu nói là người thật sự đốc chiến tam quân, chỉ có một mình Thường Thắng, Tuân Bình Tử tính là một nữa. Thực chức sao? Cưỡi trên ngựa, Hoàng Chi Chu sắc mặt không hề có chút kinh hoàng nào. Nói là thực chức, thực tế là Bắc Du Vương đã sinh lòng nghi ngờ. Đương nhiên, tất cả những điều này hắn đã liệu trước. Nếu chủ tử đến đại trướng Bắc Du, e rằng có nguy hiểm tính mạng. Xung quanh Hoàng Chi Chu, mấy tỳ tướng đi theo đều trầm giọng mở miệng. Nếu không đi, nhát dao này làm sao đâm được? Hoàng Chi Chu nhíu mày. Chủ tử đi chuyến này, 30,000 Bắc Lộ quân lại không được đi cùng. Ta ở trong bóng tối đã lâu, không hề sợ hãi. Hơn nữa, ta lúc trước cũng đã gửi thư cho Thục Dương. Hoàng Chi Chu vẫn bình tĩnh vô cùng. Người làm đại sự phải có chí xả thân quên chết. Nếu sợ hãi lùi bước, chúng ta làm sao có thể đi đến bước này? Thục Dương nhận được thư chắc chắn sẽ tương trợ ta. Đừng quên, đại quân bản trận của Thục Dương đang ở trong lãnh thổ Lễ Châu. Chỉ cần phá được 10,000 tướng nhảy Bắc Du cuối cùng này, Trung Nguyên rộng lớn, Bắc Du Dương sẽ không còn sức chống đỡ nữa. Mấy tỳ tướng đi theo tuy lo lắng nhưng đều hiểu rõ tự chí của tướng quân nhà mình, đều gật đầu. Một hướng khác, trong lãnh thổ Lễ Châu, nhận được thư của Hoàng Chi Chu, từ một mặt đầy vẻ phức tạp, hắn hiểu rõ lúc này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, mà mấu chốt trong mấu chốt chính là 30,000 phản quân, phản vụ Bắc Lộ quân của Hoàng Chi Chu. Chủ công, Hoàng tướng quân nói gì? Bảo Bản Dương giữa đường chặn giết. Chủ công, chặn giết ai? Chính bản thân Hoàng Chi Chu và Bắc Lộ quân. Sùng Nghĩa sững sờ. Lúc trước chủ công còn nói Bắc Lộ quân Bắc Du đã đầu thục, bây giờ sao lại muốn tự giết lẫn nhau? Ước chừng là Bắc Du Dương sinh lòng nghi ngờ. Suy cho cùng, dù nói thế nào đi nữa, chiến sự khu vực Kỷ Giang cuối cùng cũng có chút kỳ lạ. Bảo Hoàng Chi Chu vào bản trận thuật chức, khả năng lớn hơn là muốn thăm dò hỏi tội rồi. Từ một thở dài một hơi, dù mỗi bước cẩn thận dè dặt, nhưng Hoàng Chi Chu là một nội gián quả thực gian nan vô cùng. Sùng Nghĩa, chuẩn bị tập hợp đại quân thẳng tiến biên giới Lễ Châu. Chủ công, chúng ta bây giờ đều đã đến Đại Uyển Quan rồi. Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, nếu đoán không sai, Bắc Du Dương sẽ từ bỏ Đại Uyển Quan, chỉnh đốn quân tại chiến tuyến, quay về cứu Trường Dương. Toàn bộ thế cục thiên hạ cùng với cái chết của Thường Thắng ở Thành Đô đã bất giác khiến Tây Thục chuyển thủ thành công rồi, mà bây giờ lại có Liễu Trầm tặng một phần đại lễ. Từ một tin rằng lão Thường Thắng chắc chắn, lão Thường chắc chắn sẽ phải quay về cứu viện Trường Dương, bảo vệ nội thành Bắc Du. Đương nhiên Hoàng Chi Chu là bước suy tính đầu tiên của Thường Tứ Lan. Sùng Nghĩa ước chừng đã hiểu ra, gật đầu. Chẳng cần bao lâu, rất nhanh tập hợp lại đại quân, hàng ngũ dài 30,000 người, bộ kỵ hỗn hợp bắt đầu giết về phía biên giới Lễ Châu. Dù đến bây giờ Từ Mục cũng không dám chút sơ suất nào. Binh lực Bắc Du nhìn qua đã tổn thất nghiêm trọng, nhưng các hướng khác cũng có không ít viện quân Bắc Du đang chạy tới. Đương nhiên ở Ngọc Quân Quan Lương Châu hắn còn có một cánh khinh kỵ binh hơn 10,000 người, nhưng hắn không định điều động cánh quân mã đó là để giữ chết người Khương. Khởi binh đi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn sắc trời mở miệng. Con đường dài hẻo lánh ở Lễ Châu, một cánh quân mã khoảng 1,000 kỵ binh đang theo hướng Đại Uyển Quan phi nhanh. Cưỡi ngựa đi đầu tiên chính là Bắc Lộ đại tướng Bắc Du Hoàng Chi Chu. Vì phải đề đến bản trận thuật chức lĩnh tội, hắn không hề dẫn theo quá nhiều quân mã, mà là tìm đường nhỏ phi nước đại. Đêm tối buông xuống, thế giới bốn phía xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng chết chóc. Tiếng vó ngựa tạp tạp vừa lúc phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc lại tỏ ra chói tai vô cùng. Hoàng Chi Chu gương mặt bình tĩnh nhận định cảnh vật phía trước. Chỉ đợi đến một khúc quanh phía trước, hắn từ từ nhèo mắt lại. Địch tập kết! Chẳng bao lâu, một tiếng hô dài chói tai lập tức hét lên. Ngay sau đó, quân thuộc mai phục bốn phương tám hướng lập tức xông tới. Hoàng Chi Chu quay đầu lại, một mũi tên lông đột nhiên lao tới, đem hắn cả người lẫn ngựa bắn ngã xuống đất. Tướng quân chống tên! Bên cạnh, một tỳ tướng đi theo sau, khi thu lại đoản cung, ngửa đầu, bị thương, mở miệng. Chương 1447, vị tướng khả dụng cuối cùng của Bắc Du. Đại Uyển Quan, bản trận Bắc Du. Báo! Tình báo mang về, khiến đông đảo đại tướng Bắc Du đều nhất thời nhíu mày. Bắc Lộ đại tướng Hoàng Chi Chu vốn định tới thuật chức, nửa đường đột nhiên gặp phải phục kích của quân thục. Quân mã hơn ngàn kỵ binh, chỉ còn lại hơn trăm kỵ giết ra. Ngay cả bản thân Hoàng Chi Chu cũng mình trúng tên bị thương, hấp hối. Đây là sao vậy? Một đại tướng Bắc Du giọng ngưng trọng mở miệng. Thường Tứ Lang ngồi trên ghế gia hổ, không hề nói lời nào. Nhìn xuống dưới sự thương thảo của đông đảo tướng quân, không chỉ là nửa đường Hoàng Chi Chu thuật chức đột nhiên trúng tên, ngay cả bản trận Bắc Lộ quân cũng gặp phải kỳ tập của quân thục. Chủ công, Hoàng tướng quân muốn vào trướng. Cứ vào. Không hề có quá nhiều cảm xúc, Thường Tứ Lang gật đầu. Rất nhanh, Hoàng Chi Chu cởi trận, eo quấn vải gai, cẩn thận đi vào. Vừa mới chắp tay, liền có máu tươi thấm ra khỏi lớp vải gai trắng bằng bó. Hoàng Chi Chu, bái kiến chủ công. Không cần đa lễ, người đâu, mời một chiếc ghế, để Hoàng Chi Chu ngồi nói chuyện. Thường Tứ Lang tập trung đôi mắt, yên lặng nhìn Bắc Lộ đại tướng phía dưới, bảo Hoàng Chi Chu vào bản trận thuật chức. Suy nghĩ rất đơn giản, nếu trong lòng Hoàng Chi Chu có quỷ, chắc chắn không dám đến. Ngược lại, nếu Hoàng Chi Chu đến rồi, hắn có biện pháp có thể thăm dò một phen thật giả. Suy cho cùng, dù nói thế nào đi nữa, chiến sự khu vực Kỷ Giang quá mức kỳ lạ. Nếu không có nội ứng, quân thục không thể nào lập tức nắm giữ ưu thế và quyền chủ động. Liễu Trầm tuy ngu xuẩn, nhưng người như hắn này còn không đến mức đầu hàng Tây Thục. Vậy thì còn lại người có thể xoay chuyển toàn cục chỉ có Hoàng Chi Chu trước mặt rồi. Lâu không suy nghĩ khiến Thường Tử Lặng lập tức trở nên càng thêm im lặng. Hồi lâu hắn mới nén lại phẫn nộ, thản nhiên mở miệng. Hoàng tướng quân, thường thế rằng sao? Chủ công yên tâm, không đáng ngại, thần chưa chết, vẫn còn có thể vì Bắc Du hiệu mệnh báo thù cho tiểu quân sư. Các tướng quân Bắc Du có mặt tại hiện trường chỉ có số ít là thế gia tướng, những người còn lại đều giống như Thường Tiêu, Đỗ Cúng, là hãn tướng nằm trình bắc chiến. Nghe được câu này của Hoàng Chi Chu, lập tức mới nhớ ra đúng là như vậy, Hoàng Chi Chu là người thường tán tiểu quân sư vẫn luôn đề cao. Hoàng tướng quân, lần này triệu ngươi tới, thần biết rõ ý của chủ công. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu nghiến răng. Kỷ Giang đại bại, thần không chỉ có lỗi đốc chiến, càng có hiềm nghi thông đồng với địch. Chủ công nên biết, lúc thần biết được ý của chủ công, đã ngay lập tức chuẩn bị tới bản trận tự chứng minh. Tự chứng minh thế nào? Đây là hổ phù của Bắc Lộ quân, có thể trả lại cho chủ công. Thường Tứ Lang không nhận, hắn nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Thường Thắng từng phân tích với hắn, con đường vào du của vị Bắc Lộ tướng quân này, dọc đường sát phạt quyết đoán, không hề có chút lưu tình nào, thậm chí còn đích thân vùng đầu, chém giết đại thống lĩnh Dạ Kiêu Tây Thục. Liên hồn kết thân với thế gia là dựa vào quân công thăng tiến, lại thêm cùng quân thục còn có mối thù không đội trời chung. Cứ nhìn như vậy dường như không có bất kỳ vấn đề nào. Chủ công nếu còn chưa tin, Hoàng Mỗ nguyện là một phó tướng đi theo tả hữu chủ công, vì chỉ cầu mong có thể giúp Thường Thắng tướng quân sự báo thù. Thường Tứ Lang nhắm mắt lại. Thường Tiêu, nhận lấy hổ phù Bắc Lộ quân. Từ hôm nay trở đi, Bắc Lộ quân tạm thời do người cai quản. Hoàng tướng quân thường thế nghiêm trọng, cứ ở trong doanh tĩnh dưỡng trước đã. Chỉ nói xong, Thường Tứ Lang xoay người lại, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn không thể không làm như vậy. Bắc Du bây giờ đã bị ép đến bờ vực thẳm. Còn về Hoàng Chi Chu, với tình cảnh này là đại tướng nhân tuyển hiếm có. Nhưng bất luận thế nào, việc này liên quan trọng đại, hắn cần phải phân biệt và mưu tính. Nếu Thường Thắng còn ở đây, có lẽ có thể thăm dò được thật giả của Hoàng Chi Chu rồi. Chủ tử, như vậy là sao? Doanh trại Bắc Du, một tiểu trướng nơi hẻo lánh, một tỳ tướng Bắc Lộ quân đi theo tới, nghe được sự sắp xếp của Bắc Du Vương, lập tức sắc mặt ngưng trọng. Hoàng Chi Chu không nói lời nào, đợi đến lúc ra ngoài trướng truyền đến một tiếng chim kêu mới thản nhiên mở miệng. Hoàng Nghĩa, ngươi sai rồi. Trước khi tới đây, ta đã biết Bắc Du Vương đã sinh nghi. Nếu ta không trúng tên, e rằng sẽ có mưu sĩ khuyên can Bắc Du Vương bức hình. Không phải sợ chết, mà là chẳng bao lâu nữa ta sẽ phải thận trọng nơi chiến trường. Chu tử, đây là gì sao? Hoàng Chi Chu giọng điệu bình tĩnh. Vừa rồi đánh những hạng tướng như Chúc Tử Dinh, Quốc Trì Định, Tưởng Mông đã tử trận. Những trí mưu như Thân Đồ Quán, Thường Thắng, Tuân Bình Tử, ngay cả Liễu Trầm cũng chết rồi. Đại quân Bắc Du rộng lớn như vậy, không còn mấy đại tướng có thể nắm giữ chiến thế. Thường Tiêu sao? Chẳng qua chỉ là một lão gia tướng khát máu hiếu sát mà thôi. Đỗ Cũng, vị Tân Tú này đúng là có chút bản lĩnh, nhưng còn chưa đủ để chặn Thục Dương và Tiểu Quân Sư. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, Đỗ Cũng sẽ là đại tướng tân nhiệm, tạm thời kế nhiệm chức tướng của Thân Đồ Quán, cùng Bắc Du Dương chia quân phối hợp tạo thành thế ỷ dốc. Ý của chủ tướng là, ý của chủ tử là lúc tướng không ra tướng, chủ tử sẽ khôi phục lại chức vụ. Đành nên bây giờ Tây Thục ta chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Ta từng nghĩ dẫn theo 3 vạn Bắc Lộ quân đột kích Bắc Du Dương, phối hợp với các lộ quân mã Tây Thục tiêu diệt. Nhưng Tiểu Quân Sư trong thư nói, vị trưởng Bắc Du Dương không chỉ còn một cánh trọng kỵ, ngoài ra còn có quân thuẫn nỏ tinh nhuệ Thường Thắng bắt trước Tây Thục ta tạo ra. Chủ tử, thuộc hạ lúc trước trong doanh trại đi một vòng không có ai nhắc tới. Chính là vậy, cả một Bắc Du lớn như vậy là tích lũy phú tài phú của cả thiên hạ, không thể nào không có thủ đoạn. Ta đoán rằng ý của Thường Thắng năm xưa, nếu kỳ tập thành Tô không thành, vậy thì những tinh nhuệ này cộng thêm 10 vạn đại quân của Bắc Du, vào lúc lòng người Tây Thục ta hoang mang, đủ để càn quét toàn bộ đất Lương và Giang Nam rồi. Hoàng Chi Chu nói xong lại nhíu mày. Thời gian không còn nhiều, chẳng bao lâu nữa thật giả chiến sự khu vực Kỷ Giang sẽ bị Bắc Du Dương phát hiện. Bây giờ cũng đến lúc Tây Thục ta quyết thắng rồi. Chỉ cần ta lại nắm quân lần nữa, sẽ có thể từ sau lưng đại quân Bắc Du xé ra một vết rách. Chỉ cần Đỗ Cũng chết, chính là sinh cơ quyết chiến. Mấy ngày này trong doanh trại, ta sẽ làm ra bộ dạng giao hảo với các tướng, đúng lúc biểu lộ trung nghĩa. Người cứ chờ xem, không đến mấy ngày, đám người này sẽ giúp ta thay Bắc Du Dương xin lệnh phục chức. Hoàng Chi Chu cúi đầu xuống nhìn hai tay mình. Ta hành tẩu trong bóng tối, xung quanh đưa tay không thấy năm ngón, mỗi một bước đều là núi đao biển lửa. Ta đã trải qua quá nhiều rồi. Đỗ Cũng sao? Từ một trong tiết trời vàng úa cuối thu, xem xong mật thư, cả người lẩm bẩm tự nói. Hắn không hề trách sự cẩn trọng của Đông Phương Kính, ngược lại càng đến thời khắc máu chốt, Tây Thục càng không thể gấp gáp. Trường Dương hỗn loạn, Thường Lão Tứ chắc chắn sẽ quay về cứu viện, nhưng lúc quay về cứu viện cũng chắc chắn phải có một cánh quân mã ở Lễ Châu hoặc ở Tư Châu làm tiền tuyến trấn thủ, mà Đỗ Cũng chính là viên tướng có thể dùng cuối cùng của Bắc Du. Từ một ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa xăm, giống như năm xưa lúc mới vào Thục, hắn giơ cao tay lên che trước mắt, rồi lại nắm tay thành quyền. Cả thiên hạ phản phất lập tức bị hắn nắm trọn trong tay. Chương 1448, Đỗ Cũng và Nhai Quan. Tin mừng, tin mừng! Trong địa phận Lễ Châu, một cánh quân mã phi ngựa chạy tới, chẳng bao lâu đã chạy vào doanh trại Tây Thục. Bẩm báo chủ công, không ngoài dữ liệu của chủ công, 10 vạn đại quân Bắc Du Dương đã rời khỏi Đại Quyển Quan, đang hành quân gấp qua về nội thành. Ngồi trên đất nghe tình báo của trinh sát, Từ Mục ngẩng đầu lên. Không chỉ hắn mà cả Đông Phương Kính đều gần như đã khẳng định sự thật này. Thường Thắng tử trận thành đô, chiến lược của Bắc Du chắc chắn sẽ thu hẹp lại. Hơn nữa, khu vực nội thành còn có Miêu Thông và Cậu Phúc dẫn theo gần 3 vạn quân mã binh lâm Trường Dương. Đương nhiên, binh lâm Trường Dương chẳng qua chỉ là cái cớ. Nói cách khác, chỉ cần chặn được Thường Lão Tứ quay về cứu viện, khu vực nội thành trước khi các viện quân khác chưa kịp tới gần, như có thể chiếm được mà không cần đổ máu. Tất cả đều cẩn thận. Hắn bây giờ, dù cùng quân mã trước kia của Đông Phương Kính, Trần Trung hội hợp, tính toán chi ly cũng chỉ gần 5 vạn người. Mạo hiểm chặn đánh Thường Lão Tứ hoặc cường công Đại Uyển Quan đều không phải là kế sách hoàn mỹ. Thời cơ chiến đấu tốt nhất là lúc 10 vạn đại quân Bắc Du này chia binh. Bất kể thế nào, ở biên giới Tư Châu Thường lão tứ chắc chắn phải để lại một cánh quân mã làm chốt chặn. Mà đại tướng của cánh quân mã này gần như có thể khẳng định chính là Đỗ Cúng. Chủ công yên tâm, Phàn lão tướng quân ở Định Đông Quan đã xuất binh, không bao lâu nữa sẽ thu phục Đại Uyển Quan. Rất tốt. Từ một im lặng một lát, gật đầu. Thực tế, hắn càng hy vọng Thường lão tứ có thể ở lại Đại Uyển Quan. Cứ như vậy, đợi cậu phúc triệt để công hạ Trường Dương, sĩ khí đại quân Bắc Du gần như sẽ bị chặt đứt ngang lưng. Nhưng Thường lão tứ lại quyết đoán ngay tức khắc, lập tức bỏ Đại Uyển Quan. Bắc Lộ quân bị tập kích, thậm chí Hoàng Chi Chu bị hoài nghi. Nếu không đoán sai, lúc này cũng nên theo 10 vạn đại quân quay về Trường Dương rồi. Cơ hội vẫn còn trong tay Tây Thục. Bước tiếp theo chính là Tư Châu. Cậu Phúc và Miêu Thông vây thành nhiều ngày, hẳn là sắp động thủ rồi. Cậu Phúc sao còn chưa công thành? Trong thành Trường Dương không còn bao nhiêu thủ quân. Miêu Thông giọng điệu lo lắng. Mấy ngày này đại quân vượt sông tới đây, suốt đường công thành chiếm đất, lại còn chém giết không ít thế gia Bắc Du. Miêu tướng quân đừng vội, ta và bên phía chủ công đã có mặt thư qua lại. Chủ công nói sao? Bỏ Trường Dương chiếm Hoàng Môn Quan. Hoàng Môn Quan ở biên giới đầu kia Tư Châu là con đường phải qua để từ phía Tây vào Trường Dương. Nói một cách nghiêm túc, xem như là cửa ngõ của vương thành Trung Nguyên. Nhưng sau khi Bắc Du thống nhất phương Bắc, Hoàng Môn Quan đã mất đi ý nghĩa trọng yếu phòng thủ. Ngược lại, ở khu vực Tư Châu, để phòng ngừa Tây Thục, lúc trước dưới sự điều khiển của Thường Thắng, có không ít đại doanh Bắc Du và đường lương kho thóc. Đương nhiên, phóng chừng Thường Thắng dưới Hoàng Tuyền cũng còn lâu mới ngờ tới quân Thục có thể từ trên biển kỳ tập. Hoàng Môn Quan tổ quân không đủ nghìn người, nửa ngày sẽ có thể công hạ. Tiểu Cầu Phúc nhíu chặt. Nhưng Miêu Thông tướng quân nên biết, sau khi công hạ Hoàng Môn Quan nhiều nhất 2-3 ngày, chính là lúc đại quân Bắc Du Dương bình làm dưới thành. Lại thêm phía sau sẽ còn có diện quân các hướng khác của Bắc Du không ngừng tới cứu Dương Thành. Miêu Thông cười lớn. Sợ gì chứ? Những người chúng ta đây từ trên biển giết vào nội thành, sớm đã đem bầu luộc, đã đem đầu buộc ở thắt lưng rồi. Cậu Phúc lộ ra nụ cười. Chắc tốt, nếu thắng trận hội chiến này, Bắc Du sẽ nhất định bại cục. Chủ công dẫn đại quân công Tư Châu, chúng ta sau khi công Hoàng Môn Quan sẽ đem 10 vạn đại quân này dày khốn dưới hai châu. Miêu Thông suy nghĩ một lát. Cậu Phúc, như vậy dây không nổi đâu. Biên giới Tư Châu tuy cũng có quan ải, nhưng Bắc Du Dương có thể dẫn đại quân dọc đường xa. Không đúng. Tiểu Cậu Phúc chỉ lên trời. Miêu Thông tướng quân, bây giờ là thời tiết gì? Cuối thu đã hơi lạnh, sắp vào đông rồi. Vào đông không bao lâu sẽ có rét đậm tuyết lớn. Thời tiết như vậy, đại quân Bắc Du chắc chắn không thể dọc đường xa. Trường Dương bị công hãm, lại gặp bốn bề tuyết bao phủ, sĩ khí đại quân Bắc Du chắc chắn tan vỡ. Miêu Thông nghe mà đại hỉ. Cậu Phúc Nhi, người quả thực là đại tài. Không phải kế của tôi, mà là Đông Phương tiểu quân sư đã tính từ trước. Không lựa chọn cường công Đại Uyển Quan, không đánh tao ngộ chiến qua đồng trống, khiến Bắc Du Dương hồi sư mới là thiện mưu chi sách của tiểu quân sư. Còn về phía chủ công, chỉ cần công hạ biên giới Tư Châu cùng Hoàng Môn Quan tạo thành thế giáp công, vậy thì đại nghiệp Tây Thục ta sẽ khả kỳ rồi. Cậu Phúc, bên phía biên giới Tư Châu, Bắc Du Dương chắc chắn sẽ phái một viên đại tướng trấn thủ. Đã biết rõ, người này tên Đỗ Cúng. Biên giới Tư Châu, Nhai Quan. Một vị đại tướng, mình khoác hộ khải giáp, tay giữ trường kiếm bên hông, gương mặt ngẩng lên, hai đạo ánh mắt lạnh lẽo không ngừng nhìn thẳng phía trước. Hắn tên Đỗ Cúng, là trấn thủ đại tướng Tư Châu Bắc Du hiện nay. Hàng loạt danh tướng quân sự Bắc Du vẫn lạc, hắn xem như là được phá cách đề bạc, trở thành đệ nhất tướng quân Bắc Du đối lập với Tây Thục. Đỗ tướng quân, 7 vạn quân mã của chủ công đã cùng hơn 2 vạn Bắc Lộ quân đều đã thẳng tiến Trường Dương rồi. Biết rồi. Đỗ Cúng sắc mặt bình tĩnh. Chính là sự bình tĩnh này, trận chiến đầu xuân năm ngoái cùng Tây Thục, hắn đã đại bại Bạch Giáp Kỵ, lại lúc truy kích hàng hành Tây Thục, đem tiểu tử đó ép vào tử cục. Nếu không phải Hổ Uy tướng quân thân thiện, chỉ e thằng nhóc hàng hành kia sớm đã chết trên bờ Kỷ Giang rồi. Phải nhớ, ngoài Nhai Quan tăng cường nhân thủ tuần tra, ngoài ra phải một doanh nhân mã bảo đảm đường lương giữa Tư Châu và Trường Dương thông suốt. Thủ quân bên trong cửa quan mỗi ngày sau khi thao luyện cũng cần phối hợp dân phu sửa chữa cửa quan. Đỗ tướng quân, Vậy Lễ Châu thì sao? Đỗ Củng im lặng một lát. Lễ Châu e rằng sắp rơi vào tay quân Thục rồi. Nhưng các ngươi yên tâm, nếu ta chưa chết, có một ngày chắc chắn sẽ thay Bắc Du thu phục Lễ Châu. Đừng quên. Đỗ Củng lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn phương xa. Nếu quân Thục kéo tới, chúng ta chính là bức tường thành cuối cùng của Bắc Du rồi. Một lời nói khiến rất nhiều tỳ tướng đô úy gần đó sắc mặt đều nghiêm nghị, sát phạt hẳn lên. Đỗ Củng người này tuy không giỏi về mưu lược, nhưng làm người bình tĩnh quả cảm, đối với ba tánh tơ hào không phạm, cho nên bất kể binh sĩ hay ba tánh đều yêu kính. Ba tánh bên trong Nhai Quan nghe nói là Đỗ Củng trấn thủ, không ít người đều nguyện ý gia nhập dân phu giúp sửa chữa cửa quan. Sau thân đồ quán chỉ có Đỗ Củng là có phong thái danh tướng nhất. Từ một nhíu mày, nghe tình báo của trinh sát, người như Đỗ Củng này có chút tương tự thân đồ quán, bình tĩnh cẩn thận mới là phiền phức nhất. Nếu là những kẻ khi Tây Thục xuất kỳ binh liều mạng tham công, ngược lại sẽ dễ dàng hơn một chút. Tình hình Nha Quan thế nào? Quân sư Bắc Du Thượng Thắng lúc khai chiến với Tây Thục từng sai ngựa gia cố cửa ải này, trong thành chất đóng không ít quân lương khí giới. Thượng Thắng quả là đại tài, từ một cây đắng thốt ra một hơi. Dù đã chết rồi, nhưng chiến lược của Thượng Thắng vẫn khiến Tây Thục khó đi từng bước. Nhưng bây giờ chỉ có công hạ Nhai Quan do Đỗ Củng trấn thủ mới có thể khiến đại thế Tây Thục nối thành một đường thẳng. Thời tiết sắp vào đông chính là thời cơ tốt nhất của Tây Thục rồi. Chương 1449, chiến sự sắp vào đông. Dẫn theo gần 5 vạn đại quân, Từ Mục sau khi cẩn thận tiếp cận biên giới Từ Châu, bắt đầu ăn doanh hạ trại. Hắn biết rõ bất kể là Thường Lão Tứ hay Đỗ Củng đều đoán ra hắn sẽ tới Từ Châu, nhưng không còn cách nào khác, không quay về cứu Trường Dương, Bắc Du sẽ quốc không thành quốc. Một cào, tiểu quân sự tối rồi. Giọng nói cào 8 độ của Tư Hổ khiến Từ Mục đứng trên vọng lâu cả người chấn động. Hắn vội vàng xuống vọng lâu, vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên không sai, Đồng Phương Kính với sự vây quanh của 100 thân vệ đi tới doanh địa. Ba liệt à! Từ Mục ngấn lệ. Từ lúc trời Đại Uyển Quan đến giờ, đến Đại Hỏa Vị Thôn, cho đến khi bị vây ở thành Uy Vũ, rồi lại đến ngoài Từ Châu, hắn đã rất lâu không gặp vị quân sư cốt cán này rồi. Nếu không có vị quân sư cốt cán này vẫn luôn ngầm định kế, sao có thể giết được Thường Thắng, sao có thể đem ưu thế đại chiến của Tây Thục nâng lên một tầm cao mới. Chủ công! Đồng Phương Kính nghe thấy tiếng gọi cũng giọng điệu nghẹn ngào. Chủ tớ hai người gặp mặt, trước tiên là một hồi cảm khái, rồi sau đó đều bật cười vui vẻ. Nỗi lo lắng khổ chiến nhiều ngày phản phất lập tức tan thành mây khói. Từ Mục đích thân đẩy xe lăn gỗ, lại đưa tay ra giúp Đồng Phương Kính che kỹ áo choàng hơn. Sau khi Giả Chu chết, chính là vị quân sư què này đã chống đỡ cuộc tranh bá trục lập của Tây Thục. Kế của Bá Liệt quả thực là diệu không thể tả. Thường Thắng tứ trận thành đô, chúng ta đều thở phào một hơi. Đồng Phương Kính không hề vui mừng. Chẳng qua chỉ là kế dụng về mà thôi. Nhưng sau khi xem xét tình hình, tôi lâu không lộ diện, Thường Thắng không nhận được hành tung, chắc chắn sẽ hoài nghi tôi đã về thành đô. Đến lúc đó lại dùng giả thân xuất hiện, Thường Thắng chắc chắn sẽ thất kinh, tưởng rằng xung quanh đều có mai phục, chỉ đành dẫn quân vào thành thành đô. Vậy Bá Liệt lúc trước ở đâu? Chạy về thành đô không kịp, đành ở một sơn động tại rừng già phía nam Lễ Châu tạm thời ẩn nấu. Từ Mục sững sờ. Đừng nói là Thường Thắng, ngay cả ta cũng không ngờ tới vị quân sư Tây Thục này lại trốn trong sơn động. Đồng Phương Kính lộ ra nụ cười. Kế sách thiên hạ này đều là mê hoặc lòng người, khiến họ mắc lừa thì có thể kế thành. Theo ý Bá Liệt, nhà quan Từ Châu này còn có thủ tướng Đỗ Củng phải công phá thế nào? Đồng Phương Kính lắc đầu. Lúc trên đường tới đây, tôi cũng có suy nghĩ kỹ, nhưng còn chưa định ra được toàn kế. Đỗ Củng không phải tướng bất tài. Bắc Du Dương chính vì thấy điểm này mà dám phá cách đề bạt Đỗ Củng, để hắn trấn thủ biên giới Từ Châu. Sắp vào đông, lại thèm chiến sự giằng co. Nếu chúng ta chậm trễ, bên phía Cẩu Phúc sẽ rất khó khăn. Đồng Phương Kính trầm tư một lát. Chủ công đừng lo, để tôi suy nghĩ kỹ một thời gian. Cô Bá Liệt ở đây, ta chắc chắn là yên tâm. Từ Mục đẩy xe lăn gỗ, ngay cả giọng nói cũng có chút thả lỏng. Biết Bá Liệt sắp tới, bên phía bếp lửa đã sớm chuẩn bị sẵn canh thịt dê, để Bá Liệt làm ấm người. Đồng Phương Kính ôm quyền tạ ơn, xe lăn gỗ đẩy cực chậm. Tư Hổ đi theo một bên, ước chừng là ngửi thấy mùi thơm canh thịt dê. Trước tiên là nhận lấy xe lăn gỗ đẩy một đoạn, rồi lại dứt khoát cõng Đồng Phương Kính lên lưng, hấp tấp chạy về phía trước. Cảnh này giống hệt năm xưa, bất kể là Từ Mục hay Đồng Phương Kính, trên lưng Tư Hổ đều nhất thời bật cười. Không hổ là Tây Thục Dương. Tường Thành nhai quan, Đỗ cũng nhìn xa phía trước, giọng điệu có chút thở dài. Dù chỉ là một doanh trại, cũng có thể thấy được phong thái của hắn. Đỗ tướng quân yên tâm, ba vạn đại quân chúng ta thủ thành, trong thành lại có quân lương khí giới. Dù nói thế nào đi nữa, thủ một hai tháng chắc chắn không có vấn đề. Đỗ cũng gật đầu, nhưng không hề có chút lơ là nào. Từ Châu đã là bức tường biên giới của Bắc Du, nếu bị quân Thục chiếm đi, sẽ hậu họa vô cùng. Đỗ tướng quân đã nhận được tình báo, các diện quân hướng khác của Bắc Du ta, theo như quân tham báo cáo, hẳn có 7 vạn người đang chạy tới Trường Dương trợ chiến. Thời kỳ quyết chiến rồi. Cục diện tốt nhất của Bắc Du là bên phía chủ công có thể đại phá đại quân thủy sư Tây Thục kỳ tập Trường Dương. Sau đó hắn dựa vào nhai quan mà thủ, chỉ cần qua được một mùa đông, sang năm là trưng mộ đại quân, nói không chừng sẽ có thể lấy lại ưu thế. Cho nên hắn tự biết với tình cảnh này, cửa quan biên giới Tư Châu này quan trọng đến mức nào. Truyền lệnh xuống, toàn quân không được lơ là, đề phòng động tĩnh quân Thục, đem chiến sự kéo vào Đông Hàn, chúng ta sẽ giành được thời gian thở dốc. Chiến sự là giằng co, thời tiết cuối thu phương Bắc chẳng qua 2-3 ngày thời gian bắt đầu dần dần lạnh lên, mà Hợp Châu phương Nam cũng đã có chút hơi lạnh. Hợp Châu Vương Ngô Chu khoác áo choàng lớn, một bên sưởi bếp lò, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người có gương mặt quá dị trước mặt. Lần sư ý là vẫn không động sao? Bây giờ Tây Thục Bắc Du đều đánh đến người chết tà sống rồi, tử thương không ít đại quân. Người được gọi là Lăng sư tự nhiên là Lăng Tô. Nghe lời Hợp Châu Vương, Lăng Tô nhờ mắt cười. Ngài không hiểu, lúc này thời cơ vẫn chưa đến. Nói sao đây, thượng thắng Bắc Du được tử trận rồi, Tây Thục cũng tổn thất không ít đại tướng, ngay cả thượng tướng quân Du Giang cũng chết rồi. Ngài lẽ nào đã quên chuyện yêu hậu sao? Hợp Châu Vương trầm tư một lát, lại không nghĩ ra một chút. Lão dù sao cũng già rồi, sửa lửa thời gian lâu cũng có chút buồn ngủ mơ màng. Đại Dương, ta nói với ngài thế này đi, ngài đừng nhìn Tây Thục Bắc Du đánh đến đầu trời máu chảy, nhưng nếu vào thời điểm mấu chốt này xuất hiện một cánh quân địch ngoài Trung Nguyên, ta gần như không cần đoán, hai bên đều sẽ lập tức ngừng chiến, trước tiên đối phó ngoại địch. Lạ thật ha. Hợp Châu Vương Ngô Chu mấp máy miệng. Người nói như vậy là có chút đạo lý. Ta thấy Tây Thục Dương còn có Bắc Du Dương, hai người này lúc trước bất kể là chống bắt địch hay là đánh yêu hậu đều giống như huynh đệ nhà mình, lúc này là vì tranh đoạt đế vị đều không niệm tình cũ nữa rồi. Không phải không niệm tình cũ, mà là đại thế bắt buộc. Lăng Tô dựa vào ghế, khóe miệng lộ nụ cười. Cho nên ta mới nói chưa đến thời cơ tốt nhất, chúng ta lần này không động thì thôi, một khi đã động là phải nắm chắc toàn cục. Tiếc thật, thường thắng kia tuy có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng cũng không xong. Hoặc nói cách khác, đối thủ thật sự của tên què là Lăng Tô ta mới đúng. Lăng sư tự nhiên là danh mưu thiên hạ. Ngô Chu quấn chặt áo choàng vàng lớn, vội khen một câu. Trên gương mặt quái dị của Lăng Tô lập tức lộ ra nụ cười tà dị. Đều đi hái quả cả rồi, cứ đợi các ngươi leo lên cây bẻ gãy cành, mệt đến thở không ra hơi, đến cuối cùng cũng tranh được quả rồi. Lúc này ta lại ra tay cướp đi. Trận loạn thế Trung Nguyên này còn chưa đến hồi kết đâu, con đường dẫn đến đại nghiệp vốn là mỗi người tự hiển thần thông. Chương 1450, Cận Hương Tình Khiếp. Cận Hương Tình Khiếp là tâm trạng phức tạp, bồn chồn, lo lắng xen lẫn nồng nào, hồi hộp khi một người sắp trở về quê hương sau một thời gian dài xa cách. Đỗ tướng quân, đại sự không ổn. Trên tường thành Nhai Quan có một tỳ tướng Bắc Du vội vàng đi tới. Sao vậy? Hoàng thành Trường Dương đã bắt đầu đại loạn rồi. Đỗ cũng nhíu mày. Đại quân chủ công không phải đã quay về rồi sao? Chưa tới đánh Trường Dương, quân Thục dòng qua công đánh Hoàng Môn Quan, chẳng đứng được chủ công quay về cứu viện Trường Dương. Cái gì? Nghe vậy gương mặt Đỗ Củng dần lạnh đi. Đại quân bên phía chủ công không vào được Trường Dương, điều đó có nghĩa là chỉ đành trước tiên lui về Tư Châu. May mà trong địa phận Tư Châu có bố cục tiểu quân sư để lại, trong thời gian ngắn không lo quân lương. Đỗ tướng quân, quân thuộc kỳ tập nhai quan. Vốn đang nghe tin xấu, bất thình lình với sương lạnh buổi sớm, lập tức lại có quân tình truyền đến. Đỗ cũng đại kinh, không dám chậm trễ nữa, trong mơ hồ như thể ngửi thấy mùi vị âm mưu. Truyền lệnh, đại quân lập tức lên thành. Ở nhai quan chỉ cần giữ vững một cổng là có thể chặn được quân thục. Tình cảnh thế này, binh lực vẫn còn dư giả. Chẳng bao lâu, đại quân lập tức hành động, rầm rộ kéo lên tường thành, chuẩn bị tử thủ. Nào ngờ tới, lúc Đỗ Củng chiến ý tràn đầy, đi tới đầu thành, lại phát hiện quân thục ngoài thành chẳng qua chỉ lèo tèo vài người, ngay cả khí giới công thành cỡ lớn cũng không hề đẩy tới. Phải biết rằng, nhai quan tuy không tính là quan ải hiểm trở, nhưng dù nói thế nào cũng là cửa ải tường thành. Chỉ dựa vào chút ít quân thục này, căn bản không thể nào bị công hạ. Hơn nữa, càng khiến người ta chửi mẹ chửi cha là quân thục vốn làm bộ công thành, sau khi thấy đầu thành khẩn cấp phòng thủ, lập tức lui rồi. Vội vàng đến, vội vàng đi. Vội vàng, quá vội vàng. Đỗ Củng đứng trong gió lạnh, trầm tư một phen xong, phân phó tả hữu. Có thể là kê gây mệt mỏi của quân thục, chúng ta tuyệt đối đừng mắc lừa. Bên phía chủ công không thể thuận lợi quay về cứu viện Trường Dương, mà nhai quan ở đây, quân thục cũng bắt đầu công quan. Bất kể nhìn thế nào đều ẩn chứa một sự cổ quái. Nhất thời sắc mặt Đỗ Củng cũng trở nên ngưng trọng. Chủ công cũng biết rồi, Đỗ Củng chính là một chục lớn nhất. Hắn nếu tử trận, Tây Thục ta mới có thể có cơ hội lớn hơn. Giữa cơn gió sắp vào đông, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, giọng nói nghiêm túc đến cực điểm. Từ một cúng gật đầu, đúng như bàn bạc lúc trước, Đỗ Củng là viên tướng khả dụng cuối cùng. Hắn không chết, bố cục Tây Thục sẽ không thể trải ra được. Chủ công, quân sư có thể dụ hắn xuất quan không? Trần Trung bên cạnh mở miệng. Từ Mục và Đông Phương Kính đồng loạt lắc đầu. Đây gần như là chuyện không thể nào. Dù bên ngoài có phát hiện núi vàng, vậy tính cách của Đỗ Củng cũng sẽ án binh bất động, mục đích là tử thủ nhai quan. Cậu Phúc cường công và môn quan chặn đứng đại quân Bắc Du Dương, ngại cục diện nội thành, ta có thể phỏng đoán Bắc Du Dương sẽ không dễ dàng lui về Tư Châu, nói không chừng sẽ muốn đoạt lại Hoàng Môn Quan, quay về cứu hoàng thành Trường Dương. Đồng Phương Kính thản nhiên mở miệng. Thế giáp công đến bước này đã bắt đầu lực đầu tiên, dù Bắc Du Dương biết là kế cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thành công cứu được Trường Dương, sĩ khí Bắc Du mới có thể khôi phục lại. Đợi đã, chủ công quân sư, tôi nếu nghe không nhầm, Tây Thục ta muốn đem Bắc Du Dương về khống ở Tư Châu. Tuy sắp đầm đông rồi, sẽ có rét đậm tuyết lớn, nhưng bất kể thế nào, trong địa phận Tư Châu có không ít lương thảo và đại doanh thường thắng để lại. Sùng Nghĩa mở miệng. Đúng vậy, Từ Một cười cười. Nhưng Sùng Nghĩa tướng quân đừng quên, chúng ta còn có một người ở trong Tư Châu, có hắn ở đó, quỷ đi lương thảo quân nhu, Tư Châu không phải là lời nói đùa. Hoàng Chi Châu tướng quân, Từ Một thở ra một hơi, hắn vẫn luôn cho rằng như vậy. So với việc đánh thẳng vào đại quân Bắc Du Vương, hai bên vội vã quyết chiến, việc tiến từng bước chắc chắn thế này, thắng lợi sẽ lớn hơn. Chủ công, các vị tướng quân, Đỗ Củng dưới trướng còn có 3 vạn đại quân thủ thành, không nên cường công. Đồng Phương Kính giọng ngưng trọng nói, nếu muốn đại phá Đỗ Củng chỉ có một cách. Quân sư, là cách gì? Làm loạn quân tâm của hắn. Đồng Phương Kính tiếp tục nói, binh sĩ dưới trướng Bắc Du Dương phần lớn đều là quân doanh khu vực nội thành, nhưng lúc này tuy đã đến nội thành, Tư Châu lại bị Hàn Hạnh chặn ở Hoàng Môn Quan. Cùng lý Đỗ Củng cũng như vậy, trong doanh trại Bắc Du sẽ có rất nhiều tướng sĩ gần quê mà không được về. Nếu vào lúc này chúng ta trước tiên lấy thư nhà nhớ quê làm khởi đầu, lại lớn tiếng truyền ra tin tức Trường Dương thất thủ, ba tánh xa vào chiến quả, những tướng sĩ Bắc Du này liền sẽ sinh lòng lo lắng. Đến lúc này lại dùng một kế thêm vào sẽ có thể khiến quân tâm của hắn tan rã. Nói xong, giọng Đông Phương Kính lại có một tia thở dài. Đương nhiên, nếu thượng thắng Bắc Du còn ở đây, kế sách dụng về thế này y chắc chắn sẽ lập tức phá vỡ. Chỉ tiếc là thượng thắng Tuân Bình Tử chết rồi, Bắc Du không còn đại mưu sĩ nữa rồi. Tiểu quân sư, sao không nhắc đến tên Liễu Trầm? Ta nghe nói mấy ngày trước khi hắn chết còn được cái danh hiệu thiên sĩ. Đồng Phương Kính cười cười. Hắn có hơi chút thiếu sót, không tính là đại mưu Bắc Du. Từ Mục theo đó gật đầu. Cái chết của Liễu Trầm trong lòng hắn không hề có gợn sóng, chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót, cuối cùng cũng tự làm tự chịu. Chỉnh lại thần sắc, Từ Mục nhìn quanh các tướng xung quanh. Bắc Du không có đại mưu, Đồng Phương Kính bây giờ đã là một đôi tay thúc đẩy chiến tranh, thế không thể cản nổi. Vậy thì cứ theo cách của tiểu quân sư, chúng ta sẽ đợi thời cơ tốt. Phải nhớ, sách lược làm địch mệt mỏi không được dừng, để sĩ khí đại quân Bắc Du dùng thời gian nhanh nhất triệt để tan vỡ. Ba ngày trôi qua, Đỗ cũng lo lắng Tây Thục đánh công, chỉ mỗi ngày ngủ thiếp đi một lát sẽ ở trên tường thành nhảy quan không rời nửa bước. Đón gió lạnh, gương mặt hắn tỏ ra có chút lo lắng. Nếu như nói lúc này Tây Thục bất chấp tất cả công thành, hắn còn có thể thả lỏng một chút. Nhưng bây giờ Tây Thục lại án binh bất động, hơn nữa còn nghe nói ngay cả tên què cũng đã tới biên giới Từ Châu. Cứ như vậy chắc chắn là đang ngậm bậy kế rồi. Đỗ tướng quân! Đúng lúc Đỗ cũng đang suy nghĩ, đột nhiên có một tỳ tướng Tâm Phúc đi tới. Trong doanh có chút không ổn. Đỗ cũng nhíu mày. Sao vậy? Không biết là ai truyền lại đồn đại quân đã quay về nội thành Tư Châu, có thể giết thương nhà cho thân nhân trong nhà. Nhưng ta hỏi quân tham rồi, bây giờ Hoàng Môn Quan bị quân Thục chiếm cứ, thương nhà căn bản không gửi về được. Trong doanh có gần một nửa binh sĩ năm xưa đều là người Du Châu thôi chủ công, nghe nói lại không cho giết thương nhà đã gây náo loạn rồi. Đỗ cũng nhíu mày xong, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Không ổn, chuyện thương nhà rất có khả năng là quân Thục đang ngầm kích động. Nhanh chóng đi tra xét, nếu phát hiện gian tế quân Thục, lập tức giải đến gặp bản tướng. Tỳ tướng Tâm Phúc sững sờ, nhất thời chưa hiểu ra. Đỗ cũng nghiến rằng, Hoàng Môn Quan chiến sự giằng co, lại thêm khu vực Kỷ Giang là bị quân Thục chiếm lĩnh, thương nhà tự nhiên là không truyền qua được. Thương nhà không được truyền đi, tình cảm nhớ quê càng mãnh liệt. Cứ như vậy chính là giết chết chiến ý của những binh sĩ Du Châu này. Nếu không đoán sai, đây chắc chắn là kế của tên què. Nói đến cuối cùng, giọng Đỗ cũng có chút trùng chảy. Ta rõ ràng đã rất cẩn thận, tránh để lộ sơ hở, là cứ bị tên què Tây Thục này nhìn ra mấu chốt. Dùng cận hương tình khiếp của hơn nửa tướng sĩ Du Châu ta, bất tri bất giác lại bày ra một sát cục. Tên què, người trí lực như vậy thật đáng sợ. Tình thế chiến đấu đã nghiêng về cán cân của chiến tranh, đã nghiêng về phía Tây Thục rồi. Nhưng chúng ta đừng quên, Thường Tứ Lan là một người mà ngay cả Từ Mục cũng nói là đặt vào trong chuyện nào cũng có thể làm nhân vật chính. Trạng Nguyên Văn, Trạng Nguyên Võ không phải hạng xoàng đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trận chiến giữa một mình Thường Tứ Lan và Đông Phương Kính, Từ Mục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chú quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi sự hấp dẫn của trận chiến Bắc Du Tây Thục này trong những tập tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.